ta thừa nhận ngươi đúng là rất mạnh, thật muốn động tới tay, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng ta Xích Thương Anh cũng không phải mặc cho ngươi trả đạm phế vật. Trong tay ta cũng có lá bài tẩy. Ầm. Vừa dứt lời, Xích Thương Anh trong cơ thể liền chợt bạo phát ra một cổ cực kỳ kinh khủng ma uy. Cái này ma uy, giống như thiên hà vỡ đê vậy bộc phát ra, cuồn cuộn nước lũ không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan truyền, trong đó lại là có cường đại vượt quá tưởng tượng chập chờn, không ngừng thả ra ngoài, làm người ta cả người run rẩy, linh hồn run rẩy. Cái này làm cho Trần Phi nhất thời sắc mặt nghiêm trọng. Thiên Vương uy áp. Trần Phi lẩm bẩm nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể từ Xích Thương Anh bên người rút người ra rời đi. Đây đúng là thứ thiệt Thiên Vương uy áp. Mặc dù xa xa không có cách nào cùng trước kia vậy Thiên Bất Phụ Thiên Vương uy áp so, nhưng là Thiên Vương uy áp chính là Thiên Vương uy áp, ít nhất lấy hắn bây giờ thực lực mà nói, là tuyệt đối không cách nào cùng chống lại. Phải được cẩn thận một chút, trinh trọng đợi. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chương 3661, Trường Sinh Chân Tiên Trung Kỳ đỉnh cấp. Chân hư không, mỗi cái người đều có mình lá bài tẩy, ta cũng không ngoại lệ. Mà ta Xích Thương Nhanh lá bài tẩy, dĩ nhiên là ta Thái Hạ Ma Tông. Mà vào lúc này, thoát khỏi Trần Phi ma chảo, Xích Thương Nhanh vậy tựa hồ là rốt cuộc tìm về mấy phần tự tin. Hắn thanh âm cực kỳ âm lãnh, giống như là cửu u trong vực sâu truyền tới vậy, tràn đầy sát ý, tất cả đều nhắm ngay bao phủ Trần Phi. Như vậy sát ý, cơ hồ là đậm đà phải hơn ngưng kết thành thực chất, lạnh như băng thấu xương. Sau đó thì sao? Mà ở thấy một màn này, Trần Phi mặc dù đã hơi nhíu mày liền đứng lên, nhưng vẫn là giọng lãnh đạm đáp lại. Sau đó thì sao? Sau đó, Xích Thương Nhanh trên mặt nổi lên nồng nặc dữ tợn, sát ý nồng nặc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, khơi thông ở mặt hắn bằng trên, để cho hắn cả người lúc này nhìn như cũng cực kỳ đáng sợ. Thanh âm vậy rất lạnh như băng, uy nghiêm. Sau đó, vậy dĩ nhiên là muốn mạng ngươi. Xích Thương Nhanh một tiếng gầm nhẹ, sát ý tràn ngập, cực độ uy nghiêm, lạnh như băng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Xích Thương Nhanh lại trực tiếp là hướng về phía vậy lúc này đã sắp ngưng tụ thành một mảng lớn, vạn mèo ma khí nước xoáy biến dạng không gian, nặng nề không người quỷ sát liền đứng lên. Sau đó, Xích Thương Nhanh vậy cực độ dữ tợn, mang vô biên sát ý thanh âm, cũng là giống như ác ma vậy. Ở giữa trời đất uy nghiêm vang tới, vô dụng liệt đồ Xích Thương Nhanh, cung thỉnh sư tôn bất hủ tiên vương thần uy, mời sư tôn ban cho ta cao nhất ma uy, chém chết trước mắt cường địch. Đông. Nhất thời thiên địa cũng giống như là rung động một tí, một đạo cực kỳ kinh khủng đen nhánh chùm tia sáng, chợt từ vậy biến dạng không gian chỗ sâu, nổ tung bắn ra, sau đó thẳng liền đem vậy Xích Thương Nhanh sở tại cho chìm ngập. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, vậy Xích Thương Nhanh trên thân thể cảnh giới tu vi khí thế, lúc này vậy trực tiếp là vô cùng là không thể tưởng tượng nổi bạo tăng. À. Tiếng kêu thảm thiết, chợt ở cái này ở giữa thiên địa vang vọng. Trần Phi cặp mắt híp lại nhìn vậy cảnh giới tu vi khí thế không ngừng tăng vọt Xích Thương Nhanh, trong lòng ngược lại là khẽ cười khổ đứng lên. Gặp, lần này hình như là có chút chơi quá mức. Ở hắn trong mắt, Xích Thương Nhanh vốn là vậy còn coi như là một thiên tài nhỏ, đây nếu là lại cảnh giới tu vi trên đi, ngược lại cũng vẫn là sẽ hơi có chút khó giải quyết. Bất quá, rất nhanh Trần Phi liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn cảm nhận được, làm vậy Xích Thương Nhanh cảnh giới tu vi, ở cưỡng ép phá nhập Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp sau đó, vậy từ từ dừng lại tiếp tục trở nên mạnh mẽ khuynh hướng. Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp, cái này mặc dù tốt xem đúng là có chút khó giải quyết, nhưng là ngược lại cũng không phải không thể đánh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Xích Thương Nhanh tướng mạo, vậy trực tiếp là có biến hóa lớn. Nguyên bản sạch sẽ vô cùng da thịt, lúc này hoàn toàn bị một tầng thật dày bộ lông màu đen bao trùm. Mà những cái kia màu đen phát mao đổ cũng không là chân chính màu đen phát mao, mà là hoàn toàn là do khủng bố ma khí ngưng tụ mà thành một loại đặc thù hình thái. Trừ cái này ra, lúc này vậy Xích Thương Nhanh cả người trạng thái, tâm trạng, vậy bắt đầu trở nên có chút giống như là thoát khỏi bình tĩnh, trầm ổn, lý trí. Những thứ này người bình thường phạm vi vọng, mới bắt đầu trở nên có chút giống như là sắp nổi điên dã thú như nhau. Lúc này, Xích Thương Nhanh cả người run rẩy, hai tròng mắt vô cùng nàng bướng, đỏ tươi, nếu như một xem ánh mắt nói, đúng là có chút giống là không có năng lực suy tính, chỉ có bản năng hoang rất dã thú. Cưỡng ép rót vào xa cao với mình cảnh giới tu vi thực lực, cho nên sắp tan vỡ, mất khống chế sao? Trần Phi lẩm bẩm nói, tu sĩ ma đạo tựa hồ chính là như vậy, hở một tí tâm trạng mất khống chế, điên, dã man, cuồng dã, hết thảy mặt trái tâm trạng, cực kỳ dễ dàng bao trùm ở tu sĩ ma đạo tâm trạng chót đỉnh. Giống như hiện tại, Trần Hư Không, ta nói qua ngươi chỉ là ta Xích Thương Nhanh đá mài đao mà thôi. Ha ha, mặc dù chỉ dựa vào mình lực lượng, ta thật giống như đúng là đã thua, bất quá, đó không trọng yếu, trọng yếu chính là ta hiện tại sẽ giết ngươi. Mà ta Xích Thương Nhanh mới là cái đó sẽ đi tới cuối cùng, chấp trưởng hết thảy người. Biết không? Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Xích Thương Nhanh trôi lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này trực tiếp là mặt đầy dữ tợn cười như điên. Con ngươi bị vô số tia máu bao trùm, nhìn như dị thường dữ tợn. Sát ý tràn ngập. Ai thắng ai thua, không phải miệng định đoạt, mà là hành động thực tế. Xích Thương Anh, ngươi thật lấy vì ngươi thắng sao? Nhìn dáng dấp ngươi cái này nằm mộng ban ngày bản lãnh, ngược lại là thật lợi hại. Lúc này, cũng còn có thể nằm mộng ban ngày sao? Có thể Trần Phi vẫn còn là bộ kia lãnh đạo, rêu cợt dáng vẻ. Nhất là hắn lời nói này càng làm cho Xích Thương Anh khí được cả người run rẩy, sắc mặt cực độ dữ tợn. Nằm mộng ban ngày. Được được được. Xích Thương Anh hai tròng mắt đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng ở chỉ chốc lát sau, hắn lại đột nhiên khẽ miệng có lau một cái uy nghiêm độ cong giơ lên. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, cười lạnh nói: "Lúc đầu ngươi là cố ý chọc giận ta, chỉ hoãn thời gian. Nhìn dáng dấp ngươi thật lấy ta hiện dưới loại trạng thái này ta đã mất lý trí. Đã như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi đích thân thể nghiệm một chút đi, mất đi lý trí kẻ địch sẽ có kinh khủng dường nào, đáng sợ dường nào." Phục Long Chẳng Nguyệt. Xích Thương Nhan uy nghiêm nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng mà đến cuối cùng, lại đột nhiên kêu vang lên Phục Long Trảm Nguyệt tên chữ. Nhất thời chỉ gặp vậy Phục Long Trảm Nguyệt cả người run lên, ánh mắt một hồi biến ảo. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng không biết làm sao mở miệng nói: "Thánh tử xin phân phó, đi giết cho ta liền đầu kia rác rưởi long. Ta Xích Thương Nhan không có được đồ, người bất kỳ cũng đừng nghĩ là được. Hắn phải chết, đi cho làm thịt hắn." Xích Thương Nhan gào thét nói, mặt đầy dữ tợn. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Phục Long Trảm Nguyệt nhưng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn lấy là Xích Thương Nhan muốn vậy hắn làm con cờ thí, đi thử dò Trần Phi lai lịch chân chính. Lại không nghĩ rằng chỉ là đi giết cái không có lực phản kháng chút nào, đang tiến hóa long tộc. Vậy dĩ nhiên là hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Nghĩ đến đây, Phục Long Trảm Nguyệt trong mắt tà tà liếc một mắt Trần Phi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi hướng vậy Ma Hoàng Vạn Thế Hoa phía sau, đầu kia đang tiến hóa long tộc đi tới. Mà ở thấy một màn này, vậy Xích Thương Nhanh lúc này vậy trực tiếp là mặt đầy dữ tợn cười như điên. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Trần Hư Không, ngươi lúc trước không phải nói, giết người trước muốn hỏi trước một chút ngươi sao? Bây giờ thế nào, hiện tại ngươi trong lòng là tư vị gì, chỉ như vậy không thể làm gì nhìn hắn chết. Ngươi trong lòng nhất định là rất khó chịu chứ? Đáng tiếc, có ta ở chỗ này, ngươi cái gì cũng làm không được, ngươi chỉ có thể nhìn tận mắt hắn chết. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Lúc này cái này Xích Thương Nhanh thật giống như là đã thành một cái người điên, vẻ mặt tư thái, lời nói giọng, căn bản cũng không giống như là một người bình thường. Hoàn toàn là bơi đi ở tâm trạng hỏng mất điên cuồng bên bờ. Nhưng vậy có lẽ chính là bởi vì như vậy. Lúc này hắn như vậy ngôn ngữ lực sát thương, vậy quả thật vẫn đủ lớn. Nhìn tề chiến chết. Không sai. Vậy Ma Hoàng Vạn Thế Giới Hoa, hôm nay đang tiến hóa đen nhánh long tộc, không phải người khác, chính là bọn họ năm đó tiến vào Tiên Nguyên chiến trường sau đó, liền một mực một chút tin tức cũng không có tề chiến. Hắn dĩ nhiên không thể nào nhìn tề chiến chết. Nhưng hiện tại phải như thế nào phá vòng vây trước mắt cái này Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp Xích Thương Nhanh. Đây cũng là một vấn đề. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chương 3662, Nguyên, lúc đầu ngươi là Chu Tiên Vương truyền nhân. Hôm nay cái này Xích Thương Nhanh thực lực chân chính, sợ rằng đã đủ để sánh bằng chân chính Trường Sinh Chân Tiên hậu kỳ. Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể mạnh tới. Trần Phi lẩm bẩm nói, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút sắc ý. Mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo không gian chi lực chập chờn, cũng là nhanh chóng xuất hiện ở hắn thân thể bốn phía. Vù vù, vù vù, vù vù. Muốn cứu người? Nam mơ. Mà ở thấy một màn này, vậy Xích Thương Nhanh trực tiếp là uy nghiêm cười một tiếng, chợt một bước bước ra. Đông. Làm hắn nhịp bước rơi xuống ngay tức thì, bàng bạc như trời biển giống vậy vô tận khủng bố ma khí, lúc này cũng giống như là hồng hoang ma thu hồi phục vậy, ùn ùn kéo đến bộc phát ra. Nháy mắt tới giữa, vậy cực kỳ kinh khủng ma khí, cơ hồ là che đậy cái này phiến chân trời. Từ xa nhìn lại, giống như ngày tận thế tới. Đen nhánh một phiến. Trọng yếu hơn chính là, cổ lực lượng này thậm chí đã cường đại đến đủ để quấy nhiều không gian trình độ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi sắc mặt trầm xuống, diễn cảm có chút khó coi. Hắn có thể không quan tâm Phục Long Trảm Nguyệt đi về phía Tề Chiến, đó là bởi vì hắn tự tin có thể ở hắn ra tay trước, liền đem đánh lui, thậm chí đánh chết. Mà loại tự tin này, chính là vì hắn đối không gian chi đạo nắm giữ. Nắm giữ ở giữa đất trời này nhất cực hạn không gian thuấn di năng lực. Nhưng nếu là không gian bị cưỡng ép quấy nhiễu, phong tỏa mà nói, đây đối với hắn mà nói, có thể chưa tính là tin tức tốt gì ạ? Chớ nói chi là, lúc này ở hắn trước mắt còn có một người điên Xích Thương Nhanh ở mắt long lóng. Cái này Xích Thương Nhanh hôm nay thực lực, sợ rằng đúng là đã đạt đến Trường Sinh Chân Tiên hậu kỳ. Và hắn cơ hồ ở vào cùng một tầng thứ. Cho nên, nếu là ở hắn ra tay để gặp, bị hắn dây dưa, cuốn lấy mà nói, vậy thì phiền toái. Nhưng mà ngay tại lúc này, những dị biến phát sinh. Đông, một đạo tiếng vang lớn xuất hiện. Một đạo rực rỡ thậm chí đủ để đem người con ngươi nhuộm thành màu vàng kim khủng bố màu vàng lửa cháy mạnh, nhưng là đột nhiên từ vậy phế tích cuối, tòa kia trôi lơ lửng ở trong hư không ngai vàng Thái Hạo Ma Tông cường giả, huyền ồn ào trên thi thể, chợt hừng hực đốt. Mà ở thấy một màn này, nhất thời vậy Phục Long Trảm Nguyệt bước chân, trực tiếp là cứng ở tại chỗ, thậm chí cũng còn có mấy phần quay ngược lại khuynh hướng. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Phục Long Trảm Nguyệt đầy mắt hoảng sợ, sắc mặt thẳng trắng, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy sợ hãi. Mà vậy người điên giống vậy Xích Thương Nhanh, lúc này vậy cũng giống như là có chút bị kinh hãi vậy, đờ đẫn nhìn lúc này đang không ngừng hừng hực thiêu đốt màu vàng lửa cháy mạnh, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy sợ hãi, hoảng sợ, kinh nghi bất định vẻ. Sao, làm sao có thể? Cái này rõ ràng là Chu Tiên Vương mấy trăm triệu năm trước lưu lại một cổ lực lượng, nó làm sao có thể còn sót lại ý thức? Cái này không thể nào. Nàng không thể nào đã mạnh mẽ đến loại này, nàng. Xích Thương Nhanh môi run rẩy, sắc mặt thảm trắng lẩm bẩm nói: "Ùng ùng." Nhưng mà ngay tại lúc này, màu vàng kia lửa cháy mạnh lại đột nhiên giống như là sống lại vậy. Chợt mãnh liệt bốc cháy, đi theo liền gặp hắn hư không chớp mắt, sau đó lại trực tiếp là di chuyển rời đến Phục Long Trảm Nguyệt sau lưng, đem ngay tức thì cắn nuốt. Tê. Mà ở thấy một màn này, Xích Thương Nhanh nhất thời con ngươi bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, mãnh liệt cực kỳ ra đầu tê dại, cùng với toàn thân phát rét cảm giác, lúc này cũng là giống như sóng gió kinh hoàng, rời núi lấp biển vậy, điên cuồng đem cắn nuốt. Cái này không thể nào, nàng làm sao có thể còn sống, cổ lực lượng này, làm sao có thể còn sót lại ở Chu Tiên Vương ý thức à, cái này không thể nào, cái này thật không thể nào. Đây rốt cuộc là tại sao? Tại sao? Xích Thương Nhanh sắc mặt thảm trắng, cuồng loạn. Muốn ta cùng nhau giết hắn sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. Nói thật, lấy nàng năm đó thực lực, cũng chỉ là một cổ còn sót lại lực lượng mà thôi, đúng là không thể nào làm được cách mấy trăm triệu năm hết tiết đến cũng ý thức bất diệt. Loại trình độ đó, cũng chỉ có chân chính Tiên Vương tồn tại, mới có thể làm được. Bất quá nếu nàng hiện tại người ở nơi này, vậy dĩ nhiên là không có gì đáng nói. Trong nhất niệm là được nghiền nát hết thảy, toàn bộ thanh tràng. Được rồi, còn dư lại hắn một người mới vừa tốt, có thể ta thử một chút ta bây giờ thực lực, rốt cuộc coi như là đến trình độ nào. Cái loại này trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp người, ngược lại là cũng có tư cách làm ta đá mài đao. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, dẫu sao hắn cũng không phải thật không phải xích thương nhanh đối thủ, chỉ là bởi vì tề chiến hắn hiện tại loại trạng thái này, tốt nhất có thể không bị quấy rầy, cho nên hắn mới sẽ lộ vẻ được hơi có như vậy bó tay bó chân. Mà hiện tại cũng chỉ còn lại có xích thương nhanh một người, vậy bó tay bó chân, tự nhiên cũng không có. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cắn nuốt Phục Long Trảm Nguyệt màu vàng lửa cháy mạnh, lúc này cũng đã là từ từ biến mất không thấy. Dĩ nhiên, vậy trong đó Phục Long Trảm Nguyệt, lúc này đồng dạng là theo màu vàng kia ngọn lửa cháy mạnh biến mất. Mà nhân gian bốc hơi, tan thành mây khói. Mà ở thấy một màn này, xích thương nhanh tại chỗ sắc mặt chợt xanh chợt tím liền thật lâu. Lúc này mới gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói: "Lúc đầu ngươi là Chu Tiên Vương truyền nhân, thảo nào ngươi có thể tìm tới nơi này?" Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng. Đi theo liền gặp cặp mắt híp lại nhìn xích thương nhanh, nhàn nhạt nói: "Hiện tại cũng chỉ còn lại có ta hai người chúng ta, công bằng công chính, vậy không người quấy rầy chúng ta. Xích thương nhanh, ngươi không phải nói ngươi muốn giết ta sao? Hiện tại ngươi ngược lại là có thể cứ việc thử một chút xem. Ta đây vậy xem, ngươi này chỉ có thể mượn người khác lực lượng xính uy phong phế vật, như thế nào có thể giết ta?" Nhất thời vậy xích thương nhanh sắc mặt cứng đờ, sắc mặt lại lần nữa bạo giận lên. "Trần Hư Không, ngươi đừng lấy là ta không biết, Chu Tiên Vương còn sót lại xuống cổ lực lượng kia, hôm nay đã hoàn toàn tan thành mây khói biến mất. Ngươi muốn hù dọa ta? Ha ha, cũng không như vậy dễ dàng. Yên tâm, ta sẽ không vậy lực lượng của người khác tới khi phụ ngươi, ta chỉ sẽ cầm chính ta lực lượng, bẻ gãy cổ ngươi, đánh nát đầu ngươi, sau đó lại đánh bạo ngươi tim, nghiền ngươi linh hồn, sau đó đem ngươi ngũ mã phân thây, thần hồn câu diệt." Trần Phi nhàn nhạt nói, đáy mắt chỗ sâu cũng đã là nổi lên vẻ sắc ý. Bản thân mỗi người lập trường không cùng, liền quyết định bọn họ tới giữa chỉ có ngươi chết ta sống, cũng chỉ có thể còn sống một cái. Chớ nói chi là lúc trước xích thương nhanh như vậy hèn hạ hành vi, cái này càng làm cho hắn hoàn toàn nổi lên sát tâm. "Được." Xích thương nhanh nhất thời trùng trùng cắn răng nghiến lợi khạc ra một cái chữ tốt. Cả người hoàn toàn diễn cảm dữ tợn. Ùng ùng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo cực kỳ kinh khủng đen nhánh ma khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, nhất thời xích thương nhanh cả người, từ đầu đến chân, cũng vào lúc này hoàn toàn biến thành như vậy có chút giống là quái vật giống vậy sền sệt màu đen. "Đông." Một đạo mạnh mẽ cực kỳ khí thế chập chờn ma uy, cũng là vào lúc này giống như thủy triều khuyết tán ra. Cổ lực lượng này, biến dạng không gian, nghiền tương cùng mặt đất. Cái này cùng uy áp, liên liên cái này bốn phương tám hướng phế tích cung điện, vậy đều bắt đầu vỡ nát, hủy diệt đứng lên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chương 3663, ma rắn phệ tiên pháp, ma đạo lực cắn ướt. "Không nghĩ tới ta lại có thể chọn ngươi một cái như vậy ngồi giếng nhìn trời phế vật làm đối thủ. Trần Hư Không, ngươi có biết, thời gian bao lâu thời gian không người nào dám nói chuyện với ta như vậy." Xích thương nhanh thần sắc hoàn toàn điên đứng lên. Mặt đầy thần thái vô cùng dữ tợn, giống như là thật vui vẻ liền như nhau. Hắn vậy đôi đen nhánh, sền sệt con ngươi, lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mà ở nơi này cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cũng là có cực độ uy nghiêm điên tiếng, đồng nhiên vang lên. "Đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta thử một chút xem, rốt cuộc là ai giết ai, rốt cuộc ai bảo ai. Ngũ mã phân thây, thần hồn câu diệt." "Oan." Ngay tại hắn một chữ cuối cùng âm rơi xuống thời điểm, xích thương nhanh cả người run lên, cả người chợt khí thế cùng trào, nhất thời dưới chân hư không sụp đổ, tạo thành không gian to lớn cái hở. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn bóng người lúc này cũng là ngay tức thì biến mất ở tại chỗ. "Oan." Rồi sau đó, khủng bố vang lớn xuất hiện, một đạo đen nhánh vô cùng khủng bố bóng sáng, lúc này trực tiếp là xuyên thủng hư không, hướng Trần Phi nơi đứng địa phương, điên cuồng, cuồng bạo tập kích đánh tới. "Cẩn thận xem." Đó là xích thương nhanh quả đấm. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là hơi giọng liền thở dài, đi theo liền gặp trong cơ thể khủng bố thân sát huyết khí không ngừng bạo tăng, từng đạo lực lượng kinh khủng, cũng là điên cuồng hội tụ ở trên hai quả đấm, vốn chế ra làm người ta hoảng sợ khủng bố quyền kính mà. "Ầm." Ở một chớp mắt kia, Trần Phi cũng là ra tay. Trận một quyền đánh ra. Rồi sau đó, vậy hai con mỗi người hàm chứa lực lượng kinh khủng, nhưng lại khác hẳn bất đồng quả đấm, lúc này chính là ở vô số đạo ma khí cùng rực rỡ tia sáng giao hội hạ, nặng nề đánh vào cùng nhau. "Oan." Cơn bạo khủng bố sóng trùng kích trực tiếp là cuốn sạch thiên địa, giống như mặt trời vậy rực rỡ điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Mà ở đó hai cái quả đấm giao hội, đụng chi địa, lúc này cũng là có một đạo lớn vô cùng mây hình nấm bốc lên. Bốn phương tám hướng không gian đến gần bệ tan cảnh, kinh khủng dị thường. "Phốc suy." Bất quá ở nơi này cùng lúc đó, vậy xích thương nhanh nhưng cũng vẫn là trợn cả người run lên, cánh tay như bị sét đánh, há miệng hô máu, đi theo liền liền hung hãn té bay ra ngoài. Vừa vặn hung hãn đụng phải vậy đổ nát thê lương cuối hư không ngai vàng. Coi như là cưỡng ép tăng lên lực lượng, có thể thân thể này cũng có phần quá yếu. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi lắc đầu một cái, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ thất vọng. Nói thật, hắn vốn cho là cái này cảnh giới tu vi cưỡng ép tăng lên tới trường sinh chân tiên đỉnh cấp xích thương nhanh, cũng có thể và hắn hơi đánh một trận. Nhưng mà hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này vừa lên tới, chỉ là thân sắc cường độ, xích thương nhanh và hắn còn kém quá xa quá xa. Dưới tình huống này, trừ phi là xích thương nhanh những phương diện khác thực lực, có thể xa xa vượt qua hắn, đem hắn hoàn toàn áp chế, lúc này mới có thể cùng hắn nghiêm túc đứng đắn đánh một trận. Nếu là không có, thật ra thì đều đã không cần phải tiếp tục nữa, bởi vì thắng bại đã phân. Bất hủ tiên thể ưu thế quá lớn, huống chi ngươi hiện tại còn cơ hồ mau hai cái bất hủ tiên thể. Hắn ở ngươi trước mặt không có phần thắng chút nào. Liên liên Chu Tiên Vương lúc này cũng là lắc đầu một cái, giống như là có chút thất vọng. Nàng thật ra thì cũng muốn xem Trần Phi hắn bây giờ thực lực, rốt cuộc thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng vấn đề là xích thương nhanh thằng nhóc này vẫn là quá vô dụng à? Phịch. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ma khí cuồn sạch, xích thương nhanh vậy chật vật bóng người, lại lần nữa xuất hiện trong hư không. Bất quá lúc này, hắn so với trước kia ít đi mấy phần điên và tự tin, thêm mấy phần khó tin, kinh nghi bất định và mê mang. Tại sao hắn thân sắc cường độ cũng như vậy mạnh? Xích thương nhanh ngưng mắt nhìn Trần Phi, lúc này thật là có chút hoài nghi cuộc sống. Tuy nói Trần Phi lúc trước một quyền kia, ngược lại là vậy không hoàn toàn đem hắn đánh bại, nhưng vấn đề là nhưng lập tức sẽ để cho hắn đã nhìn ra, giữa bọn họ thân sắc cường độ chênh lệch bao lớn. Đây quả thực là trời và đất chênh lệch, căn bản là không cách nào đặt chung một chỗ tương đối. Hơn nữa, hắn hiện tại thậm chí đều có chút hoài nghi, có phải hay không Trần Phi hắn chỉ là thân sắc cường độ, cũng đã đủ để có thể so với Trường Sinh Chân Tiên hậu kỳ cường giả. Nhưng mà, vấn đề ở nơi này, nhưng kết quả hắn cũng đã không dám nghĩ tới. Bởi vì hắn rõ ràng nếu là thật như vậy, vậy hắn hôm nay sợ rằng liền thì thật muốn nguy hiểm à. Như vậy rất nhanh liền gặp vậy xích thương nhanh hung hăng cắn răng một cái, không cam lòng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi gào thét nói: "Ta cũng không tin ngươi thật có như thế lợi hại. Nếu thân sắc không được, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một tí ta Thái Hạo Ma Tông mạnh nhất tiên đạo thần thông lợi hại." Đông. Tiếng nói rơi xuống, vậy xích thương nhanh đột nhiên giẫm một cái, nhất thời vậy ở giữa thiên địa lại là có một vòng bánh xe màu đen mực biển bay lên. Nhưng cuối cùng nhưng tất cả đều chợt vỡ nát, nổ tung mở, hình thành đùn đùn kéo đến màu đen mưa xối xả. Những thứ này màu đen mưa xối xả, ở khủng bố ma khí dưới sự dẫn đường, không ngừng dung hợp, không ngừng dung hợp. Cuối cùng, lại là biến thành từng cái vô cùng dữ tợn rắn khổng lồ màu đen. Mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo khủng bố ma quang bao trùm ở vậy rắn khổng lồ màu đen miếng vậy bên trên, trong mơ hồ, lại là có loại vô cùng đáng sợ chiếm đoạt cảm giác tản mắt ra, tựa như liền tán lạc ở chúng trên thân hình ánh sáng, cũng sẽ bị chiếm đoạt hấp thu. Ma rắn phệ tiên pháp, vạn xà lao nhanh. Tiếp theo, chỉ nghe gặp vậy xích thương nhanh một tiếng quát chói tai. Hưu, hưu, hưu. Nhất thời chỉ gặp được vậy đầy trời vô số rắn khổng lồ màu đen, tất cả đều dương ra bọn họ vậy giữ tận miệng to như chậu máu, ùn ùn kéo đến hướng Trần Phi cắn xé đi. Hơn nữa đáng sợ phải, lúc này, những cái kia rắn khổng lồ màu đen trong miệng, lại là có nồng nặc lực cắn nuốt thả ra ngoài, phong tỏa ở Trần Phi trên mình, làm người ta giận cả tóc gáy, da đầu tê dại. Có lực cắn nuốt tiên đạo thần thông sao? Trần Phi lẩm bẩm nói. Lực cắn nuốt cũng coi là một loại vô cùng là cường đại tiên giới lực lượng, một khi bị hắn phong tỏa, cơ hồ khó mà thoát thân, cuối cùng chỉ có thể bị sống chiếm đoạt mà chết. Cực kỳ khủng bố. Bất quá, đây đối với hắn mà nói vẫn là hơi có chút yếu đi. Không phải lực cắn nuốt yếu, mà là cái này xích thương nhanh thi triển ra lực cắn nuốt tầng thứ. Đúng là có chút yếu đi. Tiếp theo, Trần Phi giơ tay lên, trực tiếp là một tay kết ấn. Rất nhanh, một đạo hàm chứa lực lượng kinh khủng chớp sáng, trực tiếp là xuất hiện ở trong tay hắn. Luân hồi thông thiên quang. Trần Phi con mắt chớp mắt, ngón tay lăng không một chút. Nhất thời kinh khủng này, luân hồi thông thiên quang trực tiếp là bộ phát ra, hướng vậy ùn ùn kéo đến đánh tới lực cắn nuốt chìm ngập đi. Trong chớp mắt, nguyên bản vậy cơ hồ sắp bị hắc ám bao trùm màn trời. Lúc này bất ngờ bị quét sạch không còn một ngống. Quang minh lần nữa tái hiện. Mà ở thấy một màn này, vậy xích thương nhanh trực tiếp là con ngươi bạo cò lên tới. Linh hồn lực. Không đúng, cái này không phải là đơn giản linh hồn lực lượng. Đây rốt cuộc là cái gì? Lại có thể trực tiếp phá hoại ta ma đạo lực cắn nuốt. Bất quá, hắn cũng biết, bây giờ không phải là rung động và phân tâm thời điểm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chương 3664, khí nổ tiên vương. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy xích thương nhanh hung hăng cắn răng một cái. Sắc mặt có chút điên cuồng lẩm bẩm nói: "Như vậy lại có thể đều không cách nào đánh bại ngươi, Trần Hư Không, ngươi đúng là một quái vật. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến." Tiếng nói rơi xuống, xích thương nhanh cả người chấn động một cái, lại ngay sau đó một đạo màu tím đậm lửa cháy mạnh, liền liền bỗng nhiên từ hắn trong thân thể hiện lên, hơn nữa lập tức liền liền hừng hực đốt, đem hoàn toàn bao phủ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngược lại là hơi sợ run một tí, kinh ngạc nói: "Thiêu đốt sinh mệnh lực." Xích Thương Nhanh uy nghiêm cười một tiếng, lạnh như băng nhìn Trần Phi, nói: "Trần Hư Không, đây đã là ngươi cường đại nhất lá bài tẩy chứ? Vậy ngươi muốn như thế nào tiếp ta công kích kế tiếp đâu?" Tiếng nói rơi xuống, Xích Thương Nhanh cả người run rẩy, con ngươi hoàn toàn bị tia máu lấp đầy, giống như là đang chịu đựng đau như vậy, lộ vẻ được vô cùng là thần trạng thái dữ tợn. Rồi sau đó, hắn hung hăng cắn răng một cái, gào thét nói: "Ma rắn phệ tiên pháp, long xà phệ thiên." Làm cái này tiếng gào thét từ vậy xích thương nhanh trong miệng truyền ra lúc đó, xích thương nhanh cả người điên cuồng run rẩy, máu tươi phun ra, rơi vào vậy màu tím đậm lửa cháy mạnh trên, làm cho hắn cháy lại là mãnh liệt lên, tản ra khí tức kinh khủng, vô cùng cuồng bạo, điên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, xích thương nhanh sau lưng hư không trên bầu trời, bất ngờ là xuất hiện một tôn có thể so với rồng thần giống vậy to lớn long xà. Con rồng này rắn cả mắt, biến thành một đạo xem không thấy cuối ma động đen nhánh không sáng, tựa như cả thiên địa cũng sẽ bị nó cắn nuốt, khủng bố được không cách nào hình dạng. Con rồng này rắn miệng to như chậu máu, hướng về phía cự lượng lực cắn nuốt, điên cuồng chấn động, phảng phất là một giây kế thì phải bắt đầu diệt thế. Con rồng này rắn cả người miếng vảy, ma khí vần quanh, ma uy cuồn cuộn, nơi tới, tiếp xúc không gian, lúc này tất cả đều cắt rời liền mở, hình thành cực kỳ kinh khủng vết nứt không gian. Lại là có kinh người vô cùng lực cắn nuốt truyền ra, cực kỳ khủng bố. Ở nơi này long xà phệ thiên khủng bố lực cắn nuốt hạ, thần hồn câu diệt, hóa là bụi bặm đi. Xích thương nhanh vậy giữ tận trên gương mặt, có vẻ giữ tận hiện lên, một khắc sau thời gian, hắn quát lên một tiếng lớn. Kinh khủng kia long xà liền liền hướng Trần Phi nhập vào người tới, che khuất bầu trời, lực cắn nuốt vô cùng, đem Trần Phi cần phải đem chiếm đoạt. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, lắc đầu nói: "Vẫn là hơi kém chút ý tứ." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi ngẩng đầu lên, trực tiếp là hướng về phía vậy ùn ùn kéo đến khủng bố long xà nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời, một đạo hàm chứa vô cùng khủng bố luân hồi lực âm dương một chữ, liền bỗng xuất hiện, hướng vậy long xà lực cắn nuốt đụng tới. Cũng chỉ là vừa chạm vào đụng, cái trước vậy âm dương một chữ liền lập tức giống như hổ nhập bầy cừu vậy, giống như là cực kỳ dễ dàng vậy, liền đem kinh khủng kia long xà cùng nhánh đổ vào bộ vị địa phương, tất cả đều nghiền. Rồi sau đó, giống như là băng tiêu tuyết tan ra, ánh mặt trời quét qua vậy âm dương một chữ một đường hoành đẩy, giống như là cực kỳ thật đơn giản như nhau, liền đem kinh khủng kia long xà lực cắn nuốt, cho toàn đều vỡ vụn. Đây là một loại gần như nghiền ép vậy lực lượng kinh khủng. Phốc suy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy xích thương nhanh vậy tựa hồ là gặp phải cắn trả, chợt phun một ngụm máu tươi đi ra, đúng cái người sinh mệnh lực, khí thế, thậm chí là cảnh giới tu vi, lúc này cũng là nhanh chóng hạ ngã xuống. Rất nhanh, hắn vậy trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp cảnh giới tu vi, lúc này trực tiếp là té ngã trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp. Vậy mà mặc dù như thế, vậy xích thương nhanh lúc này lại vẫn là không có động tĩnh gì, chỉ là giống như là bị thi triển định thân pháp vậy, đờ đẫn tại chỗ, sắc mặt thảm trắng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ kinh hãi, còn có khó tin, không dám tin, cùng với nồng nặc không cam lòng vẻ. Hiển nhiên, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn như vậy thiêu đốt sinh mệnh lực, đem hết toàn lực công kích, cư, lại có thể dễ dàng như vậy liền bị Trần Phi cho vỡ vụn. Đây rốt cuộc là tại sao? Trong lòng lướt qua ý niệm như vậy, xích thương nhanh rốt cuộc bừng tỉnh, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, chật vật lui về phía sau. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa lui về phía sau ngay tức thì, trước mắt thương khung đột nhiên sáng lên. Một đạo lực lượng kinh khủng từ trong hư không xuyên thấu ra, cuối cùng hướng về phía hắn sóng gió kinh hoàng vậy của tới. Không. Xích thương nhanh quát to một tiếng, sắc mặt kỳ biến, muốn chạy trốn lấy mạng, nhưng lại là lúc đã chậm. Phịch. Lực lượng kinh khủng ở trên người hắn hoàn toàn nổ tung. Trong phút chốc xích thương nhanh liền giống như là được có thể chết người vậy đánh vào như nhau. Hắn cả người, lúc này đều là trực tiếp bể tan cảnh, vỡ vụn đứng lên, máu tươi bao táp, nhuộm đỏ hư không, liền linh hồn cũng đều gồ ghề, bể tan cảnh không chịu nổi đứng lên. Đông. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy xích thương nhanh linh hồn chỗ sâu, nhưng cũng vào lúc này đột nhiên bạo phát ra một cổ lực lượng chập chờn. Nhất thời Trần Phi mặt liền biến sắc, ngay cả tim cũng đều hùng hãn run một tí. Bởi vì, ở lực lượng này chập chờn trong đó, hắn lại cảm nhận được liền lúc trước vậy cổ tiên vương uy áp lực lượng. Hơn nữa, lần này hình như là tới thật. Đông. Một tiếng vang thật lớn, thương khung biển khơi vậy khủng bố thiên địa linh khí, như nước thủy triều tịch dâng trào, mạnh mẽ tới, một tầng tiếp theo một tầng, hội tụ thành một mảng lớn màn sáng to lớn. Mà ở màn sáng này hạ, ánh sáng vần quanh, ma khí dâng trào, một tôn khí thế khủng bố, làm người ta phát ra từ sâu trong nội tâm run rẩy gầy đét bóng người, lúc này cũng là từ từ ngưng tụ thành hình, xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Sư tôn cứu ta. Xích thương nhanh thấy được vậy gầy đét bóng người, mặt đầy kích động, nhưng yếu ớt vô cùng khàn khàn hô. Gầy đét bóng người nhìn lướt qua xích thương nhanh, ánh mắt lóe lên, ma khí phun trào. Bất quá, lại cũng không nói gì. Tiếp theo, vậy gầy đét bóng người hướng Trần Phi xem ra, cũng chỉ là ánh mắt hội tụ. Nhất thời, Trần Phi liền cảm nhận được một cột như bài sơn đảo hải khí thế kinh khủng. Cổ lực lượng kia, giống như là dễ như bấn vậy, hướng hắn mãnh liệt dâng trào, hủy thiên diệt địa vậy cuốn tới. Mà ở nơi này chờ uy áp kinh khủng dưới, không khỏi không thừa nhận, coi như là Trần Phi, lúc này vậy đều cảm thấy cực kỳ da đầu tê dại, cả người run rẩy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt lóe lên, mí môi một cái, cuối cùng vẫn giống như là có chút quật cường vậy ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vậy gầy đét bóng người, giọng trầm chạm, giống như là nói chuyện có chút khó khăn, nhàn nhạt hỏi: "Lão già kia, ngươi chính là vậy Thái Hạo Ma Tông Tiên Vương?" Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh lại. Xích Thương nhanh mặt đầy đờ đẫn, khó tin nhìn Trần Phi. Hắn sao dám như vậy đối với ta sư tôn nói chuyện? Mà vậy gầy đét bóng người cũng là ngẩn một tí sau đó, lúc này mới ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu hàn mang lóe lên, thật lâu không nói. Sau một lúc lâu, mới nhàn nhạt nói: "Lá gan không tệ. Chỉ một điểm này, ngươi so ta phế vật này học cho mạnh. Xem ra hắn bại trong tay ngươi bên trong không an. Sau đó thì sao?" Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Gầy đét bóng người ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói: "Chẳng lẽ lão phu tự mình hiện thân, ngươi còn muốn tiếp tục ngang ngược?" Lời vừa nói ra, Trần Phi cười một tiếng, sắc mặt lạnh như băng nhìn vậy gầy đét bóng người, nói: "Lão già kia, ngươi có phải hay không lão hồ đồ? Ngươi là Thái Hạo Ma Tông Tiên Vương, không phải ta Vạn Sơ Tu chân giới Tiên Vương. Tự mình hiện thân. Ha ha, thật là lớn uy phong à, ngươi thật lấy vì ngươi có thể hù dọa ai?" Lời vừa nói ra, vậy gầy đét bóng người trong mắt cũng là vào lúc này hoàn toàn âm u, lạnh như băng, sát ý tràn ngập. Nhìn dáng dấp ngươi là thật muốn tìm cái chết. Một cổ kinh khủng tuyệt luân ma uy từ vậy gầy đét bóng người trong đó bộc phát ra. Hắn dựng thân ở trong hư không, ma khí vần quanh, nhìn xuống Trần Phi. Trong mắt kinh khủng kia dùng mình, phản phất là phải đem Trần Phi chiếm đoạt hầu như không còn. Tự tìm cái chết. Ngươi nói ta sao? Chính là nhất niệm hình chiếu cũng dám giọng lớn như vậy. Đã như vậy nói, Trần Phi ngắm nhìn vậy gầy đét bóng người, một khắc sau thời gian liền gặp hắn đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, trực tiếp là giơ tay lên hướng vậy xích thương nhanh thần hồn đập tới. Đông. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, xích thương nhanh thần hồn tại chỗ nổ tung, thần hồn câu diện. Nhất thời Trần Phi mặt tươi cười, mà vậy gầy đét bóng người chính là ánh mắt băng hàn, mặt đầy xanh mét. Lão già kia, bây giờ có thể mời ngươi xem ta như thế nào làm thịt ngươi phế vật kia học trò như nhau, vậy như thế nào giết ta sao? Vẫn là ngươi Thái Hạo Ma tông người, đều là hy vọng nằm mộng ban ngày, trong mộng giết người. Trần Phi ngắm nhìn vậy mặt đầy xanh mét gầy đét bóng người, lãnh đạm cười nói: "Nhóc rác rưởi, ngươi thật sự là muốn tìm cái chết." Gầy đét thân ảnh nhất thời bạo giận lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khủng bố khí cơ điên cuồng lưu chuyển, ngút trời ma khí chiếm đoạt thương khung, dễ như bỡn, cực kỳ kinh khủng. Phải đem Trần Phi chiếm đoạt, chìm ngập. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi nhưng lại có thể đột nhiên cười. Lão già kia, coi như ta muốn tìm cái chết, ngươi vậy không bản lĩnh này, cần gì phải ở nơi này như vậy xấu hổ mất mặt. Ngươi muốn giết ta, vậy ta liền cho ngươi cái này cơ hội, ta hiện tại liền đứng ở nơi này, phiền toái ngươi hết sức mau ra tay giết ta, chớ trì hoãn thời gian, được không? Gây đét bóng người khí cả người phát run, nhưng cuối cùng nhưng lại có thể không nói một lời biến mất, rời đi. Mà ở thấy một màn này, may là Chu Tiên Vương cũng đều kinh ngạc đứng lên. Mở miệng hỏi nói: "Ngươi làm sao biết hắn không giết được ngươi?" Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chương 3665, Trần Phi phán đoán: "Ta có thể nhận ra được, bản thể hắn lực lượng hoàn toàn không có chú ý nơi này, nói cách khác, lúc trước đạo thân ảnh kia cũng chỉ là hắn ở lại xích thương nhanh trong cơ thể một đạo thần niệm lực lượng tàn niệm mà thôi." Trần Phi lắc đầu nói: "Có thể coi là như vậy, cái này có thể đại biểu cái gì? Tiên Vương tồn tại chỉ cần trong nhất niệm, liền có thể xuyên việt hư không, hạ xuống hạ giới, nhất là cái này vạn sơ tu chân giới khoảng cách tiên giới Thái Hạo Ma tông chỗ, quá gần, hắn chỉ cần nguyện ý, ngay chớp mắt liền có thể xuất hiện ở trước mắt ngươi." Chu Tiên Vương cao mày nói: "Tiên Vương tồn tại sở dĩ mạnh mẽ, chính là bởi vì Tiên Vương tồn tại đã có quy luật tầng thứ lực lượng. Cái loại này lực lượng có thể tùy tiện xuyên việt hư không, thân niệm đến mức ý niệm hạ xuống, không chỗ nào không có mặt. Cho nên ở hắn xem ra, coi như lúc trước đạo thân ảnh kia, đúng là chỉ là Thái Hạo Ma tông lão già kia một đạo thần niệm lực lượng tăng niệm, nhưng cái này vậy căn bản cũng không có thể nói rõ cái gì. Bởi vì chỉ cần hắn nguyện ý, cho nên cũng có thể phá giới tới, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Không, chính vì vậy, ta còn có thể khẳng định, hắn hẳn không ở tiên giới Thái Hạo Ma tông mảnh khu vực kia, hoặc là nói, cũng đã cách Thái Hạo Ma tông ở địa phương đó cực xa." Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Tại sao như thế nói?" Chu Tiên Vương kinh ngạc nói: "Lúc trước vậy Tả Ngạn Minh thần cung thiên bất phụ ý chí lực tính hạ xuống nơi đây lúc đó, ta có thể rất cảm giác được rõ rệt, ở hắn trên mình có một cổ rất cường đại thần niệm, linh hồn lực lượng cùng tiên giới tương liên, hơn nữa cổ lực lượng này cũng không phải là một lần duy nhất, mà là ở liên tục không ngừng chuyển tới. Hai người này tới giữa có rõ ràng thần niệm, linh hồn lực lượng kết nối và lưu động. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là khóa giới thần niệm lực lượng hình chiếu nguyên lý. Lợi dụng tự thân cường đại thần niệm, linh hồn lực lượng vượt qua không gian, giới vực, thậm chí là thế giới giới hạn, đầu thả lực lượng phá giới tới. Từ đó thực hiện tự thân ý chí, hình thái lực lượng hình chiếu. Nói cách khác, loại thủ đoạn này liền ta trước mắt biết rõ và phán đoán xem, hẳn là có thể truy tố đến lực lượng ngọn nguồn, mà không thể nào hoàn toàn vô căn cứ xuất hiện, không có rễ không nguyên. Cho nên nói cách khác, nếu như lão già kia bản thể thật ở chú ý chúng ta nơi này, ta khẳng định có thể nhận ra được hắn dòng nó, hoặc là nói thần niệm lực lượng kết nối, lưu động. Nói đến đây, Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Nhưng ta mới vừa rồi, hoàn toàn không có nhận ra được như vậy hẳn có lực lượng kết nối và phá giới mà đến thần niệm, linh hồn lực lượng lưu động, cho nên ta đoán, hắn bản thể hẳn là đi một cái chỗ thật xa, từ mà đã cắt ra liền cùng cái này thần niệm lực lượng tàn hồn kết nối, vậy căn bản không cách nào nhận ra được nơi này phát sinh hết thảy." Lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương cả người chấn động một cái, có chút không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi. Vậy đôi xuyên thấu qua linh hồn chỗ sâu, nhìn xa Trần Phi gương mặt con ngươi màu vàng, lúc này cũng là theo bản năng nổi lên chút vẻ kinh ngạc, giống như là cảm thấy có chút khó tin như nhau. Thậm chí lúc này nàng cũng mơ hồ có loại ảo giác. Nàng hiện tại thật giống như cũng không phải là đang cùng Trần Phi nói chuyện, mà là ở và Thái Hoàng Vô Khuyết, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương vậy một tầng thứ đa mưu túc trí lao ra nói chuyện. Thằng nhóc này, hiện tại thật giống như thật đã trưởng thành à? Chu Tiên Vương trong lòng như vậy lẩm bẩm nói, nhưng đi theo vẫn là gặp ánh mắt hắn lóe lên tiếp tục hỏi: "Nhưng mà ngươi cầm Tạ Ngạn Minh thần cung cái đó Tiên Vương cựu trọng tiên làm tham khảo, Thái Hạo Ma tông lão nhân kia cũng chỉ là Tiên Vương nhị trọng tiên mà thôi. Có lẽ là bởi vì thực lực không đủ, cho nên mới không đạt tới ngươi nói những cái kia biểu hiện hình thái, cũng không đến nỗi." Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Ta mặc dù không biết Thiên Phong cổ đảo ở đâu, nhưng lấy Thiên Bất Phụ vậy Tiên Vương cựu trọng tiên cảnh giới tu vi để phán đoán, Thiên Phong cổ đảo chỗ đó, hẳn tối thiểu cũng là đủ để đối với cùng cân nhắc quyết định tiên quốc vậy cùng tầng thứ khu vực. Nói cách khác, Thiên Bất Phụ là vượt qua một cái, thậm chí là nhiều cân nhắc quyết định tiên quốc xa khoảng cách xa, làm được trong nháy mắt ý chí lực tính hạ xuống, cái này đủ để triệt tiêu Tiên Vương cựu trọng tiên cùng Tiên Vương nhị trọng tiên thực lực sai biệt. Dẫu sao liền trên bản chất mà nói, Tiên Vương cựu trọng tiên, Tiên Vương nhị trọng tiên, chúng thật ra thì đều là cùng một cảnh giới tu vi, lực lượng tầng thứ cũng là lớn gửi giống nhau. Duy nhất khác biệt chỉ là ở chỗ cùng lực lượng tầng thứ xuống lực lượng cường độ và cao độ mà thôi. Huống chi ý chí lực tính hình chiếu loại thủ đoạn này cũng không phải cái gì độc nhất tuyệt học, chúng ta cũng đều sẽ, chỉ là không làm được vượt qua tiên giới, phá giới tới mà thôi. Cho nên ta phán đoán, cái này khóa giới ý chí lực tính hình chiếu, Thiên Bất Phụ có thể làm được, Thái Hạo Ma tông lão nhân kia, chắc như nhau có thể làm được, chỉ là có thể không như vậy lợi hại, khoảng cách phạm vi không như vậy xa xôi mà thôi. Hơn nữa, nói đến đây, Trần Phi đột nhiên dừng một chút, cười nói: "Hơn nữa, coi như là ta điều phán đoán này có chút xù xì, phán đoán sai rồi, thật ra thì vậy không việc gì, bởi vì ta thật ra thì ngược lại có chút mong đợi, hắn dám tới tìm ta phiền toái." Nghe nói như vậy, Chu Tiên Vương trực tiếp là ngẩn một tí. "Tại sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn và Tiên Vương tồn tại qua so chiêu?" "Vậy ngược lại không đến nỗi." Trần Phi lắc đầu một cái, cười hát hát nói: "Ta lại không đốc, chính diện ngạnh cương vậy ta khẳng định chỉ có một con đường chết, nhưng mà, đây không phải là vừa vặn có cái ngàn năm một thở cơ hội tốt sao?" "Chu Tiên Vương, ngươi nói nếu là cái này Tiên Nguyên chiến trường một khi bị nổ, Thái Hạo Ma tông lão nhân kia nếu là thật thân hạ xuống, bị cuốn vào trong đó, có thể hay không sống?" Chu Tiên Vương trầm mặc một tí, đột nhiên vèo đích một tiếng vọt ra khỏi Trần Phi linh hồn chỗ sâu, thật sâu nhìn Trần Phi, ánh mắt giống như là đao như nhau, kịch liệt lóe lên, sắc bén vô cùng. Làm gì nhìn ta như vậy? Trần Phi ngẩn một tí, chần chờ nói, chỉ là đột nhiên cảm giác ban đầu vậy cái gì cũng không sẽ tiểu hoa hoa, hiện tại đã hoàn toàn trưởng thành. Chu Tiên Vương lắc đầu một cái, nghiêng đầu nhìn vậy đoạn viên tan bích cuối, ngai vàng huyền ồn ào ma tôn thi thể, trong mắt ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, Tiên Vương mặc dù được gọi là bất tử bất diệt, nhưng nếu là bị cuốn vào cái này tiên nguyên chiến trường toàn bộ nổ, đúng là có thể chết. Nhưng là Tiên Vương tồn tại không có ngu như vậy, không thể nào sẽ đi sâu vào trong đó. Trừ phi là có lý do bất đắc dĩ. Ta không phải là cái lý do kia sao? Trần Phi cười một tiếng, cũng là đứng ở Chu Tiên Vương bên người, cùng nàng đứng sóng vai, cười nói, bây giờ ta tự tin đã có tư cách nhập Tiên Vương tồn tại pháp nhãn, thậm chí có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi và sợ. Nếu như hắn thật dám tới từ hạ giới giết ta, vậy tất nhiên là không chết không thôi, bởi vì hắn không có can đảm cầm ta thả hổ về rừng, cho nên nếu như ta chủ động lẻn vào nổ khu nồng cốt, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt theo kịp. Bởi vì hắn nếu không phải tới, tương lai hẳn phải chết, nhưng hắn như đã tới, chỉ cần có thể giết hắn, lấy hắn đường đường Tiên Vương tồn tại thực lực, coi như là ở vào Tiên Nguyên chiến trường nổ khu nồng cốt, nhưng vậy vẫn sẽ có một đường sinh cơ. Nhưng là Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chương 3666, Thái Hoàng vô khuyết đã thành Tiên Vương. Nhưng là nói đến đây, Trần Phi nhưng vừa cười một tiếng, đồng thời hắn lại chìa tay ra, vù vù, lòng bàn tay trong đó ánh sáng lóe lên, xuất hiện khối kia Thiên Bất Phụ để lại cho hắn minh thần lệnh. Tiếp theo, cặp mắt híp lại, nhẹ giọng nói, phía trên này lưu có một đạo thần niệm lực lượng tàn hồn, hẳn là Thiên Bất Phụ lưu lại, chỉ cần đem dẫn phát ra ngoài, coi như là thân ở Tiên Nguyên chiến trường tự bạo nhất khu nồng cốt, ta cũng có thể không chút tổn hao nào. Hơn nữa, coi như là Tiên Nguyên chiến trường tự bạo, nổ không chết lao nhân kia, ta cũng còn có hậu thủ. Khối này minh thần lệnh chất liệu rất đặc thù, tựa hồ là tiên giới trong đó vô cùng là đặc thù bất hủ cấp tiên kim thần thiết. Bất hủ cấp tiên kim thần thiết. Chu Tiên Vương con mắt chớp mắt, lẩm bẩm nói: "Ừ, ta ở Luân Hồi Chi Thư trong đó thấy, vạn vật đều có linh, cho dù là tiên kim thần thiết, kim loại cũng là như vậy. Bất hủ cấp tiên kim thần thiết, sinh mạng tầng thứ cơ hồ tương đương với bất hủ đại cảnh giới cường giả, vậy chính vì vậy, loại cấp bậc này tiên kim thần thiết, tựa hồ không cần bất kỳ lực lượng bên ngoài, chỉ dựa vào nó tự thân chất liệu tầng thứ, là có thể làm bị thương, thậm chí là chém chết tiên vương." Trần Phi ánh mắt tinh mang lóe lên, tự tin mười phần nói: "Đến lúc đó ta chỉ cần có thể bắt một lần cơ hội, ra tay một lần, chắc có thể đem hắn chém chết. Nếu là liền một lần cơ hội cũng không có chứ?" Chu Tiên Vương sâu kín hỏi. "Vậy thì chạy thôi." Trần Phi nhún vai một cái, không thèm để ý chút nào nói: "Tiến vào Tiên Nguyên chiến trường trước, ta ở địa tiên giới làm một cái đặc chế không gian ký hiệu. Đây là ta dựa theo không gian đúc thần quyết bên trong phương pháp, làm được không gian ký hiệu. Ta chỉ cần trong nhất niệm là có thể thuấn di đi qua. Dù là hắn là tiên vương, vậy trở không được ta. Huống chi, hắn cũng không nên có thể sẽ theo đi địa tiên giới đi." Trần Phi lắc đầu một cái. "Tại sao như thế nói?" Chu Tiên Vương sợ run một tí, cau mày nói: "Bởi vì..." Trần Phi con mắt trước mắt, chậm rãi nói: "Bởi vì hắn đang kiêng kỵ Thái Hoàng vô khuyết." "Hắn đang kiêng kỵ Thái Hoàng vô khuyết?" Chu Tiên Vương ngẩn một tí, đi theo liền gặp hắn trầm mặc. Hồi lâu không lên tiếng. Như vậy tốt sau một hồi, mới gặp vậy Chu Tiên Vương đột nhiên phiết đầu nhìn về phía Trần Phi, nói: "Ngươi cũng cảm thấy được hắn sẽ thành công? Ít nhất 70% trở lên tỷ lệ thành công chứ?" Trần Phi duỗi người, giọng kiên định nói: "70% trở lên." Chu Tiên Vương có chút giật mình. Hắn mặc dù vậy tin tưởng Thái Hoàng vô khuyết sẽ thành công, nhưng lại vẫn là không có xem Trần Phi như vậy coi trọng đến loại này. 70% trở lên tỷ lệ thành công cái gì đó khái niệm, nhất là nàng rất Trần Phi. Trần Phi tính cách rất cẩn thận, nói chuyện vậy rất cẩn thận. Hắn nếu là nói ra những lời này, thật ra thì liền đã không phải là 70% tỷ lệ thành công, đơn giản như vậy. Sợ rằng, ở lòng hắn mục trong đó, Thái Hoàng vô khuyết hắn hiện tại đều đã thành công chứ. Thật ra thì ta cảm giác 70% cũng thấp. Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Ta mặc dù không chính mắt thấy được tình huống bên kia, nhưng là một đạo thông vạn đạo tinh. Ngươi hẳn biết ta rất sở trường ý đạo, ta trước từng lấy ý đạo góc độ phán đoán qua chuyện này, mà ta cuối cùng cho ra kết luận phải, có lẽ Thái Hoàng vô khuyết hắn hiện tại hẳn đã thành công chứ?" Lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương bỗng nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hồi lâu sau, nàng nhẹ giọng nói: "Cẩn thận nói một chút, ta lấy ý đạo lý luận để phán đoán chuyện này, Thái Hoàng vô khuyết đi Nguyên Thủy Biển, cùng Vạn Sơ Tiên Vương thần hồn, tranh đoạt thế giới lòng lực lượng, cụ thể thời gian là thời đại hoang cổ mạt. Thời đại thái cổ tổng cộng kéo dài 500 triệu nhiều năm, thời đại viễn cổ tổng cộng kéo dài 300 triệu nhiều năm, cận đại cũng đã có 200 triệu năm, nói cách khác, đây đã là đến gần 1 tỷ năm trước chuyện. Mà đây đến gần 1 tỷ năm thời gian, ý vị như thế nào đâu?" Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Coi như là một tôn tiên thiên bất hủ tiên thể thanh nén, kém không nhiều cũng chỉ là 1 tỷ năm trên dưới thời gian mà thôi. Một tôn tiên vương tồn tại sau khi chết tiên vương thần hồn mà thôi, chống giữ lâu như vậy, cái này hẳn đã là cực hạn. Mặc dù tiên vương tồn tại được gọi là vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt, nhưng thực ai cũng biết, cái này là khẩu hiệu mà thôi, ai có thể không chết? Tiên vương mà thôi, vô số năm tháng tới nay, tiên giới chết đi tiên vương chẳng lẽ còn thiếu sao?" Nói đến đây Trần Phi lại lắc đầu, lúc này mới tiếp tục nói: "Trên lý thuyết mà nói, tiên vương thần hồn là không có dễ lục bình, không có lực lượng nguồn, chỉ có thể dựa vào tiên vương thần hồn bất hủ lực cứng rắn chống, nhưng theo thời gian rời đổi, kia sợ cái gì cũng không làm, tiên lặng mang, vậy sẽ lực lượng càng ngày càng yếu, chớ nói chi là vẫn còn muốn cùng người đánh nhau, tranh đoạt." Nghe được cái này, Chu Tiên Vương màu vàng kia con ngươi bỗng nhiên trước mắt sáng lên, nói cách khác, năm đó Thái Hoàng mới vào Nguyên Thủy Biển thời điểm, đó mới là hắn thời điểm nguy hiểm nhất. "Đúng vậy." Trần Phi gật đầu một cái, nói: Thái Hoàng Vô Khuyết tiến vào Nguyên Thủy Biển trước, Vạn Sơ Tiên Vương Tiên Vương thần hồn, có thể nói là đã một mình hấp thu thế giới lòng lực lượng thời gian rất lâu, cho nên vậy hẳn là hắn mạnh nhất giai đoạn, cũng là Thái Hoàng Vô Khuyết nguy hiểm nhất giai đoạn. Nói đến đây, Trần Phi dừng một chút, trong mắt hàn mang lóe lên, nói: "Vậy chính vì vậy, thời đại thái cổ, Thái Hạ Ma Tông hình thức rất phách lối. Rất nhiều thời đại thái cổ đỉnh đỉnh nổi danh tiên kiêu cường giả, bọn hắn chết, ngoài sáng âm thầm thật ra thì đều cùng Thái Hạ Ma Tông có liên quan." Nói đến đây, Trần Phi bên trong thân thể thậm chí hiện ra một cổ sát ý, bởi vì hắn nghĩ tới hắn sư phụ Minh Thần. Minh Thần chết, thoạt nhìn là bởi vì Thái Hạ Ma Tông vậy Nam Đế Ma Tôn tham đồ thời gian bảo ngọc bên trong bí ẩn. Nhưng trong thực tế, làm sao thử không phải là cùng lúc ấy Thái Hạ Ma Tông toàn thể thái độ có liên quan. Bởi vì lúc ấy Thái Hạ Ma Tông toàn thể thái độ, thời đại thái cổ vạn sơ tu chân giới thật ra thì rất đen ám, chết rất nhiều ngày tư bộc lộ cao cấp nhân vật. Sư phụ hắn Minh Thần, bất quá chỉ là trong đó xuất sắc nhất một cái vật hy sinh mà thôi. Bất quá theo thời gian không ngừng đổi dời, Thái Hạ Ma Tông thái độ bắt đầu càng ngày càng mềm. Trần Phi tiếp tục nói, trong mắt hàn mang lóe lên, giống như là có chút khinh thường. Đây là bởi vì bọn họ cũng biết, theo thời gian không ngừng đổi dời, Vạn Sơ Tiên Vương thần hồn là không có dễ lục bình, không có lực lượng ngọn nguồn, thời gian và lực lượng tranh đoạt đồng thời tiêu hao, chỉ sẽ để cho hắn càng ngày càng yếu, nhưng Thái Hoàng Vô Khuyết, nhưng là cùng ngược lại. Giang có thời gian càng dài, ý nghĩa hắn có thể lấy được thế giới chi tâm lực lượng, vậy càng ngày sẽ càng nhiều, đồng thời càng đổi càng mạnh. Này tiêu người dài dưới, theo thời gian rời đổi, hắn phần thắng chỉ càng ngày sẽ càng cao. Vậy chính vì vậy, đến cận đại, bọn họ thậm chí mới sẽ chọn chủ động cầu hòa chứ. Hơn nữa nói thật, nghe nói vậy Thái Hạ Ma Tông Vạn Sơ Tiên Vương, chỉ là Tiên Vương nhất trọng thiên. Ta chưa thấy được Tiên Vương nhất trọng thiên Tiên Vương thần hồn có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy, cho nên ta hiện tại thậm chí có chút hoài nghi, Thái Hoàng Vô Khuyết hắn có phải hay không cũng sớm đã thành công, chỉ là hắn bây giờ còn đang bế quan đột phá bất hủ cảnh giới lớn Tiên Vương. Dẫu sao hắn là Huyền Hoàng Tiên Kim đắc đạo, mặc dù tiềm lực vô cùng, thọ nguyên du dài, nhưng phàm là cái loại này Tiên Kim thần thiết, nguyên linh thành đạo tu sĩ, tốc độ đột phá đều rất chậm, cái này ngược lại thật. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chương 3667, các phe động tĩnh. Nghe được cái này, Chu Tiên Vương há miệng một cái, trong lòng trực tiếp là có chút phiên giang đảo hải. Thái Hoàng Vô Khuyết hắn đã thành công. Nói thật, mặc dù thuyết pháp này hắn hiện tại có chút khó tin, nhưng Trần Phi lời nói này, cái này bộ lý luận, nhưng đúng là có lý có chứng cứ, có đầu có đuôi, là có thể nói xuôi được. Hơn nữa, từ lúc trước Thái Hạ Ma Tông lão già kia trong thái độ tới xem, thật ra thì cũng có thể mặt bên nhìn ra một ít thứ. Nếu như nói hắn không phải kiêng kỵ Thái Hoàng Vô Khuyết, mà chỉ là đơn thuần khoảng cách khá xa nói, vậy hắn cũng không đến nỗi như thế tức giận. Đường Đường Tiên Vương, như vậy nông cạn, vui giận vui sắc. Ta không tin. Ngược lại hắn hiện ở cái dáng vẻ kia, cho ta cảm giác có chút giống là không thể làm gì giận dữ. Trần Phi lắc đầu một cái, khinh thường nói. Dừng một chút, hắn lại nói, mặc dù Thái Hạ Ma Tông lão nhân kia có thể trở thành Tiên Vương, đúng là lợi hại, nhưng không thể chối hắn mới có thể có lần này thành tựu, ít nhất một nửa trở lên đều là dính hắn thân ở tiên giới quang. Nếu không hắn vậy chưa đến nỗi chính là Tiên Vương nhị trọng tiên, cũng đã chấm dứt. Ngược lại thì Thái Hoàng Vô Khuyết, nếu là hắn thật có thể tại hạ giới tu chân giới, đột phá đến bất hủ cảnh giới lớn Tiên Vương mà nói, tiềm lực tiên phú, ít nhất là Thái Hạ Ma Tông lão già kia gấp 10 gấp trăm lần. Bởi vì phải muốn tại hạ giới tu chân giới trở thành bất hủ cảnh giới lớn Tiên Vương, khó khăn kia, ít nhất là tiên giới gấp 10 gấp trăm lần. Tiên kia tất nhiên rõ ràng một điểm này, cho nên hắn hiện tại mới sẽ ném chuột sợ vỡ bình, càng ngày càng sợ. Dẫu sao hôm nay Thái Hạ Ma Tông cũng chỉ còn lại có hắn một cái Tiên Vương, nếu là hắn và Thái Hoàng Vô Khuyết liều chết lưỡng bại câu thương, hoặc là trực tiếp chết trận, Thái Hạ Ma Tông sợ rằng cũng không nên có chứ. Nghe xong lời nói này, Chu Tiên Vương yên lặng hồi lâu. Hừ. Cuối cùng gặp hắn cả người trước mắt, hóa thành một đạo kim mang, lẻn vào Trần Phi linh hồn chỗ sâu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo thanh âm đạm mạc, cũng là truyền ra Trần Phi linh hồn chỗ sâu, ở Trần Phi bên tai nhàn nhạt vang lên. Sau khi đi ra ngoài, đi một chuyến Nguyên Thủy Biển. Được. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên. Hắn vậy đúng là muốn đi Nguyên Thủy Biển nhìn một chút, bởi vì nếu như nói hắn suy đoán là thật, như vậy cũng nên đến giải quyết hết thảy, rời đi vạn sơ tu chân giới, phi thăng tiên giới lúc. Mọi thứ ý niệm lướt qua trong lòng. Cuối cùng Trần Phi lắc đầu một cái, hướng cách đó không xa vậy đổ nát thê lương chỗ cuối ngai vàng đi tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn còn chào hỏi một tí Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha hai người. Hai người tới đây. Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh nhất thời phá không tới, hướng Trần Phi thi lễ. Long thần tử đại nhân. Long thần tử đại nhân. Cổ thi thể này mặc dù đã mục nát, nhưng lại vậy vẫn là còn sót lại trước một ít hắn lúc còn sống ma đạo lực lượng, thừa dịp Tề chiến còn chưa tiến hóa hoàn thành, các ngươi cùng nhau đem cổ thi thể này luyện hóa đi. Nhớ lấy chớ bị trong đó ma hồn tàn hồn ảnh hưởng, không cần sợ lãng phí, tùy tiện luyện hóa một ít lực lượng bên ngoài là được rồi. Trần Phi chỉ vậy huyền ồn ào ma tôn thi thể, nhẹ giọng nói: "Ùm." Biết Long thần tử đại nhân. Nhất thời vậy Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha đều là trước mắt sáng lên, liên vội vàng gật đầu đáp ứng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là lấy ra thời gian bạo ngọc, đem khu vực này thời gian lưu động đổi thành 10 lần. Tiên tính chờ đợi Tề chiến tiến hóa xong. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Tiên Nguyên chiến trường các nơi cũng là phá lệ gió nổi mây vần liền đứng lên bốn. Tiên Nguyên chiến trường nào đó tòa, một tòa lớn vô cùng dãy núi giữa không trung. Hai đạo thân ảnh trôi lơ lửng ở nơi đó, sắc mặt cực kỳ âm trầm, khó khăn xem. Cái này hai người không phải người khác, chính là vậy xuất xứ từ tiên giới Nam Huyền Tiên Tông Thánh tử Tô Ung Nhân, cùng với vậy từng cùng Trần Phi có duyên gặp qua một lần, sau tự mình tới mời chào Trần Phi, nhưng lại bị cự tuyệt Nam Huyền Tiên Tông cường giả. Thiên Tà cụ già. Vào giờ phút này, bọn họ trôi lơ lửng ở giữa không trung, dưới chân là mở mịt đại sơn, nhưng ở núi lớn này một phiến khu vực trong đó, nhưng lại giống như là bị một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng từ trên trời hạ xuống, cho đánh xuyên như nhau, hoàn toàn chung không liền như nhau. Từ trên trời nhìn xuống, giống như là một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Mờ mịt một phiến, thi khí vần quanh, phá lệ lạnh người. Mà ở nơi này lớn vô cùng lỗ thủng trong đó, vậy mờ mịt thi khí trung ương vùng, một đoàn đang kịch liệt đùng đùng vang dội khủng bố thi khí đám mây, phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Vậy thi khí đám mây, hôm nay cơ hội là đã mau bành trướng đến ngàn dặm lớn nhỏ, nếu là lại tăng thêm vậy bên ngoài trung không giải đất nói, thậm chí toàn thể diện tích cũng mau đã đến gần nửa vạn dặm. Nhưng cái này cũng còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất phải, vậy thì khi đám mây lúc này tản mát ra cổ lực lượng kia, thậm chí liền liền Tô Ung Nhân, cùng với Thiên Tà cụ già cái này hai cái đến từ Nam Huyền Tiên Tông tiên giới nhân vật lớn, cũng đều vô cùng là tức giận, kinh hồn bạt vía, giận cả tóc gáy. Thi hồn thiên lôi. Không sai, đây tuyệt đối là đầu kia thật hống thi hồn thiên lôi. Năm đó đầu kia thật hống, chính là bằng vào cái này thi hồn thiên lôi, rất miễn cưỡng phá hủy một tòa chu vi gần hàng tỷ tiên bên trong khu vực, viên này thi hồn thiên lôi mặc dù không có ban đầu như vậy lợi hại, nhưng lại nhưng cùng độc nhất vô nhị. Thánh tử, đầu kia thật hống thật trốn ở chỗ này. Thiên Tà lão mặt người sắc vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt thảm bạch đạo. Hắn mặc dù không chính mắt gặp qua cái này thi hồn thiên lôi, nhưng là Nam Huyền Tiên Tông đối với lần này ghi chép nhưng quá nhiều quá nhiều. Thời kỳ tột cùng mạnh nhất thi hồn thiên lôi, cho dù là Tiên Vương tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên lão tổ cấp cường giả, cũng đều đối hắn vô cùng là kiêng kỵ, vô cùng kiêng kỵ. Đây chính là bởi vì có một lần bọn họ Nam Huyền Tiên Tông đại lực vây quét, chọc giận đầu kia thật hống, kết quả mấy trăm viên đỉnh cấp thi hồn thiên lôi đi xuống, một phiến cơ hồ là Thái Hạo Ma Tông lãnh vực gấp mấy lần khu vực, khoảnh khắc tới giữa hoàn toàn nổ tung. Tất cả hết thảy đều được phân vụn, toàn bộ tan thành mây khói, chỉ còn lại ùn ùn kéo đến thi khí và tử vong lực lượng, trở thành trong đó tất cả. Đến tận bây giờ, mảnh khu vực kia cũng chỉ còn là người lạ chớ vào, là người người ý như bỏ cạp cấm khu. Vậy chính vì vậy, hắn hiện tại khi nhìn đến viên này thi hồn thiên lôi, mới sẽ phản ứng lớn như vậy, thậm chí có sợ hãi, sợ tâm trạng. Lập tức thông báo tông môn. Tô Ung Nhân trầm giọng nói, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là lấy ra một khối chiếu lấp lánh đưa tin phủ dùng sức bóp vỡ, nhưng mà đến cuối cùng, nhưng lại có thể không có gì cả. Cái gì đều không phát sinh. Mà ở thấy một màn này, nhất thời vậy Tô Ung Nhân sắc mặt cũng là thay đổi, thậm chí có chút kinh hoàng thất thố. Khu vực này lại có thể bị ngăn cách, liền ta Nam Huyền Tiên Tông đưa tin tiên phủ, vậy đều không cách nào đột phá, đưa tin đi ra ngoài, điều này sao có thể? Cái gì? Thiên Tà sắc mặt lão nhân kỳ biến, cũng là kinh hãi. Thiên Tà trưởng lão, hiện tại chúng ta phải làm gì? Tô Ung Nhân sắc mặt trầm xuống, nhìn về Thiên Tà cụ già. Người sau do dự một tí, trầm giọng nói: "Thánh tử, tình hình bây giờ, chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Tối thiểu cũng phải trước cầm tin tức truyền đi ra ngoài hay nói. Nếu không, theo chúng ta hai người, thật nếu là và đầu kia thật hống gặp phải, chỉ sợ cũng không ổn." Lời vừa nói ra, Tô Ung Nhân trầm mặc một tí, nhưng cuối cùng vẫn là hung hăng cắn răng, nói: "Được rồi, vậy cứ như thế, chúng ta đi." Thiên Nguyên chiến trường, nào đó tòa hoang vu sa mạc trong đó, hai đạo tắm khủng bố không gian lực lượng chập chờn bóng người, đang giằng co. Cẩn thận xem, bọn họ không phải người khác, chính là Cơ Phùng Viễn, còn có Tư Không Kiếm Thần. Chương 3668, đột phá trường sinh tiên thể. Ngươi cứ đi theo ta làm gì? Cơ Phùng Viễn chân mày nhíu chặt nhìn Tư Không Kiếm Thần, lạnh lùng nói: "Ngươi tốt nhất theo ta rời đi nơi này. Chỗ này cất giấu một đầu thật hống, coi như là ngươi và hắn đụng vào cũng chỉ có một con đường chết." Tư Không Kiếm Thần ánh mắt lóe lên nhìn Cơ Phùng Viễn, nói: "Thật hống?" Cơ Phùng Viễn con mắt chớp mắt, sắc mặt nhưng là càng âm trầm. Thật hống hắn tự nhiên biết, tiên giới đứng đầu mạnh mẽ tiên thú một trong, bị dự là thai nạn thú, chấp trưởng tử vong lực lượng, thi khí. Đến mức không có một mảng cỏ, đất trắng hàng tỷ bên trong, cực kỳ kinh khủng, đủ để sánh bằng hư không tiên thú cùng chí cao tồn tại. Cái này Tiên Nguyên chiến trường cất giấu một đầu thật hống. Cái này, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Gặp Cơ Phùng Viễn lại có thể còn do dự, vậy Tư Không Kiếm Thần nhưng là sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói: "Ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tìm đầu kia thật hống qua mấy chiêu sao?" Cơ Phùng Viễn một hồi trầm mặc, lạnh lùng nói: "Tại sao nói cho ta những thứ này?" "Bởi vì ngươi tu luyện không gian sách nhập môn thiên." Tư Không Kiếm Thần cũng không nói nhảm, lạnh lùng nhìn Cơ Phùng Viễn, nói: "Có thể ở lần này giới tu chân giới đem không gian sách nhập môn thiên, tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, tiềm lực của ngươi thiên phú càng hơn tại ta. Theo ta đi thôi, ta chỗ ở Tư Không gia, thậm chí còn không gian thần vực, thập đại đạo chủ thế lực, Tư Không gia tộc chi nhánh một trong. Ngươi đã đi tới hiện tại bước này, gia nhập chúng ta, nhìn ra xa không gian thần vực, đây chính là các ngươi số mệnh. Ta không tin bởi vì ngươi rốt nát mà lãng phí tiềm lực của ngươi thiên phú. Thật hống vậy cùng tồn tại, không phải ngươi ta có thể trêu chọc. Tối thiểu, bây giờ chúng ta cũng không được. Ngươi mới có thể nhận ra được, ở nơi này Tiên Nguyên chiến trường dưới đất đã bị như vậy vô cùng kinh khủng thi khí lực lượng thiên lôi cho lấp đầy. Một khi đem ngoài nổ, cái thế giới này ngay tức thì liền sẽ trở thành là giả không. Đến lúc đó, ngươi chỉ có một con đường chết. Nghe nói như vậy, Cơ Phùng Viễn ánh mắt lóe lên hồi lâu. Lúc này mới lắc đầu một cái, nói: "Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại." "Tại sao?" Tư Không Kiếm Thần sắc mặt trầm xuống, có chút cao cấp. "Ta được cầm tin tức này nói cho ta học trò." Cơ Phùng Viễn nhàn nhạt nói: "Đồ đệ của ngươi?" Tư Không Kiếm Thần sợ run một tí, trợn sắc mặt âm trầm nói: "Trần Hư Không." "Không sai." Cơ Phùng Viễn con mắt chớp mắt, nhất thời cả người không gian lực lượng run lên bần bật, một khắc sau thời gian, hắn trực tiếp là thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Mà ở thấy một màn này, vậy Tư Không Kiếm Thần trực tiếp là tức miệng mắng to: "Cơ Mơ Nở, cái này hai thầy trò đều là liệu mạng bệnh thần kinh, biết là thật hống còn không chạy, chờ đi chịu chết." Nhưng mà tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng lại sắc mặt âm trầm, ánh mắt không ngừng lóe lên. Đồng thời ở hắn đáy mắt chỗ sâu, vậy còn lưu chạy qua một chút do dự, cùng với không cam lòng vẻ. Vốn là hắn thành tựu Dạ Ưng sát thủ, đối với Trần Phi ám sát, còn có một lần cuối cùng, nhưng bởi vì nhận ra được thật hống tồn tại, hắn chỉ có thể bị buộc buông tha, có thể đến hiện tại, hắn lại đột nhiên lại có điểm không cam lòng. Dù sao lấy hắn thân phận địa vị, lấy hắn tiềm lực thiên phú, thực lực, lại chưa từng có như vậy bất đắc dĩ thời điểm. Cho tới bây giờ cũng không có. Huống chi, trọng yếu nhất chính là, cái loại này không chiến trước khiếp, đối với chính hắn danh giới cuối cùng mà nói, thật ra thì cũng có chút tự mình nhục nhã. Yên lặng hồi lâu, cuối cùng vậy Tư Không Kiếm Thần vậy vẫn là hung hăng cắn răng một cái. Hưu. Tiếp theo, hắn cũng là cả người không gian lực lượng một hồi phun trào, rồi sau đó ánh sáng trước mắt liền sẽ tùy vậy cơ phùng viễn đã biến mất không gian khu vực chập chờn, đuổi theo. Hắn không gian thành tựu xa so cơ phùng viễn lợi hại được nhiều, cho nên cơ phùng viễn coi như muốn chạy, vậy không chạy khỏi. Hơn nữa đối với hắn mà nói, nếu là thật không cam lòng, đi theo cơ phùng viễn, hẳn có thể so với chính hắn một thân một mình, dễ dàng hơn tìm được Trần Phi bốn. Dưới đất ma cung trong đó, hết thảy đều là yên lặng. Thời gian cũng ở đây không từ không chậm trôi qua. Chậm rãi trôi qua, giống như vĩnh hằng. Mà trong khoảng thời gian này, tề chiến tiến hóa vẫn là không có hoàn thành. Bất quá, nhưng cũng thật giống như sắp đến sau cùng giai đoạn. Bởi vì ở đoạn thời gian này trong đó, Trần Phi có thể rõ ràng cảm thụ được, ở tề chiến trên mình, có loại lột xác vậy biến hóa, dần dần sinh ra. Theo thời gian không ngừng trôi qua, vậy ma hoàng vạn thế hoa, hôm nay vậy tựa hồ là đến nhanh lực lượng khô kiệt thời điểm, mà lộ vẻ được vô cùng là hệ bại không phân chấn, khô héo, phá hoại. Từng luồng tinh thuần vô cùng thiên ma khí, giống như có thực chất vậy, giống như là ánh mặt trời rơi xuống, soi ở đó tề chiến thân sắc trên. Vô luận là máu thịt, da thịt, vẫn là sâu hơn tầng thứ xương cốt, kinh mạch, tế bào vân vân. Hôm nay đều là ở hơi lóe lên làm người ta hoa mắt ma quang. Hơn nữa theo những lực lượng này đang không ngừng đi sâu vào, không ngừng cùng tề chiến thân xác, linh hồn, tiên khí huyết mạch dung hợp sau đó, một đạo sâu hơn tầng thứ sinh mệnh lực tính chập chờn, vậy tựa hồ dần dần bắt đầu phóng thích ra ngoài. Mà ở nhận ra được hết thảy các thứ này, Trần Phi trực tiếp là lông mày nhướng lên, kinh ngạc nói: "Thành công không?" Tề chiến sinh mạng tầng thứ đã bắt đầu hướng trường sinh tiên thể thay đổi. Mà ở nghe nói như vậy, nhất thời vậy Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh đều có chút kích động. Lớn tiếng nói: "Thật, vậy thì thật là quá tốt." Cứ như vậy mà nói, Tề chiến đại ca lần này thì có thể lột xác, đổi được mạnh hơn. Hiển nhiên, vậy cái huyền ồn ảo ma tôn thi thể cũng không có để cho bọn họ hao phí quá nhiều thời gian, bất quá dù vậy, bọn họ hôm nay cảnh giới tu vi cũng đã là đi tới trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp trình độ, coi như là rất tốt tiến bộ. Bất quá nói về như vậy, bọn họ lúc này nhưng vẫn là có chút hâm mộ Tề chiến. Mặc dù bọn họ hiện tại cũng đã là cảnh giới tu vi tiến bộ, nhưng bọn họ tiềm lực thiên phú vẫn còn là dừng lại ở siêu cấp thần thú tầng thứ. Khoảng cách trường sinh tiên thể còn có một chút khoảng cách. Và cảnh giới tu vi so sánh, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, tiềm lực thiên phú, dĩ nhiên là càng trọng yếu hơn. Bởi vì ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, tiềm lực thiên phú quyết định ngươi hạn mức tối đa. Tỷ như nếu như bọn họ cũng chỉ có siêu cấp thần thú tiềm lực thiên phú, như vậy bọn họ bây giờ cảnh giới tu vi, cơ hồ cũng đã là bọn họ trần nhà. Còn có thể hay không tiến bộ? Có thể, nhưng khó khăn một chút. Mỗi một bước đều cần đột phá cực hạn. Nhưng mà nếu là xem tề chiến như vậy, tiềm lực thiên phú tiến hóa đến trường sinh tiên thể mà nói, ở hôm nay cái giai đoạn này, như vậy tình huống liền sẽ tốt rất nhiều. Tối thiểu, trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp sẽ không trở thành là hắn trần nhà. Trường sinh tiên thể chân chính trần nhà, ít nhất cũng đều ở trường sinh chân tiên hậu kỳ, thậm chí còn là trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Nghĩ đến đây, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh hai người mặc dù trong lòng vậy rất vì Tề Chiến cảm thấy cao hứng, nhưng là, bọn họ nhưng cũng không khỏi có chút thất lạc đứng lên. Mà ở nhận ra được một màn này, Trần Phi ngược lại là cười một tiếng, nói: "Đừng như vậy khẩn trương. Lần trước ta không là cho các ngươi một cái tiên pháp khẩu quyết sao? Thật cố gắng lên lực lĩnh ngộ, trường sinh tiên thể không tính là rất khó." Ừ. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi hắn lại đột nhiên giống như là nhận ra được cái gì, đầu tiên là nhẹ di một tiếng, đi theo liền gặp hắn tại chỗ thân hình trước mắt, ngay tức thì biến mất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo lưu lại thanh âm cũng là tại chỗ vang lên: "Các ngươi trước tiên ở cái này trông nom, ta đi ra ngoài một tí." Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đồng loạt lên tiếng đáp lại, nói: "Ùm, Long thần tử đại nhân." "Ùm, Long thần tử đại nhân." Chương 3669, Nhu đồ, Dạ Tâm. Long đất ma cung bên ngoài, mờ mịt vô tận đại sơn chóp đỉnh trong hư không, cơ phùng viễn bay vùn vụt ở quần quần đám mây, khắp nơi lục soát, nhưng lại vẫn là chân mày nhíu chặt lẩm bẩm nói: "Hàn Liên ở phụ cận đây à, lại thế nào là không tìm được." Hắn có Trần Phi để lại cho hắn thần niệm lực lượng tín vật. Thông qua vật này, hắn có thể đại khái phong tỏa Trần Phi vị trí, sau đó đi tìm tới, tìm được Trần Phi. Có thể hiện tại đại khái khu vực đúng là xác định được, nhưng Trần Phi người ở đâu? Hắn nhưng thật vẫn là hoàn toàn không tìm được. Một chút đầu mối cũng không có ạ. Còn như một mực đi theo sau lưng hắn cái tên kia, hắn ngược lại là không để ở trong lòng. Lấy hắn bây giờ thực lực còn cũng không sợ đối phương, huống chi là Trần Phi. Hắn mặc dù một mực cầm Trần Phi và chính hắn làm so sánh, nhưng mà trong lòng của hắn nhưng rất rõ ràng, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể theo kịp Trần Phi tốc độ tiến bộ mà thôi. Còn như đánh bại, thậm chí là vượt qua, hoàn toàn không thể nào. Vậy căn bản là không thể nào. Trần Phi tiềm lực thiên phú, tuyệt đối là hoàn toàn vượt qua hắn. Hưu. Nhưng vào lúc này, hư không nứt ra, một tòa không gian lối đi xuất hiện, Trần Phi từ trong bước ra, tò mò nhìn Cơ Phùng Viễn, nói: "Sư phụ, ngươi tìm ta? Ngươi từ đâu xuất hiện?" Cơ Phùng Viễn ngẩn một tí, tức giận liếc khinh bỉ. Quả nhiên, tên này tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Liên hắn lúc trước cũng hoàn toàn không phát hiện Trần Phi động tĩnh, cái này chỉ có thể nói rõ, tối thiểu Trần Phi tại không gian trên đường thành tựu, lại theo vào một bước, còn như toàn thể thực lực, chỉ sợ cũng là như vậy. Dưới đất, Trần Phi vậy không tức giận, cười ha hả nói, đồng thời không lưu dấu vết nhìn lướt qua cách đó không xa trong hư không. Đáy mắt chỗ sâu nổi lên lau một cái như có như không vẻ kinh dị. Làm sao tên kia cũng tới? Trần Phi tò mò hỏi. Hắn à? Cơ Phùng Viễn kéo dài một ít thanh âm, lắc đầu nói, hắn muốn mời chào ta đi bọn họ Tư Không gia tộc, không quá ta có chút lo lắng ngươi, liền không cùng hắn đi. Lo lắng ta? Chuyện gì? Trần Phi kinh ngạc nói. Chính là đầu kia thật hống. Cơ Phùng Viễn sắc mặt trầm xuống, giọng ngưng túc nói, ngươi có biết hay không, hắn chuẩn bị nổ cái này Tiên Nguyên chiến trường. Biết à? Trần Phi gật đầu một cái, không thèm để ý chút nào nói, không dối gạt ngươi nói, ta đang chờ hắn ra tay. Kết quả một mực đến lúc hiện tại. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Cơ Phùng Viễn khẽ mắt liền có quắc một tí. Ngươi đang chờ hắn nổ Tiên Nguyên chiến trường? Hết ý kiến nửa ngày. Cơ Phùng Viễn sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Phi, nói, chắc chắn bao lớn, ngươi đừng quá xung động. Đây là thật hống, tiên giới hai nạn thú, đủ để sánh bằng hư không tiên thú mạnh mẽ tiên thú, ngươi nếu là quá xem nhẹ hắn, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề ạ. Yên tâm đi, nếu là chỉ là bảo đảm không chết, vậy tối thiểu là 10 trên 10 chắc chắn. Cũng chỉ là nổ Tiên Nguyên chiến trường mà thôi, không giết được ta, nhưng ta muốn. Trần Phi do dự một tí, ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn là hướng Cơ Phùng Viễn nhìn lại, ngăn cách bốn phương không gian thanh âm truyền bá, nhẹ giọng nói, sư phụ, nếu không ngươi vậy lưu lại, chúng ta cùng nhau làm nhiều tiền. Cơ Phùng Viễn ngẩn một tí, cặp mắt híp lại nói, ngươi thật lòng nói cho ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Phi mím môi một cái, cặp mắt híp lại nói, Tiên Nguyên chiến trường hiện tại ở vào địa phương, hẳn coi như là thế giới hỗn độn và tiên giới sông giáp danh tiếp giáp vùng, một khi chỗ này hoàn toàn nổ, sinh ra nổ lực lượng, có hai loại có khả năng, thứ nhất, tại chỗ nổ, những địa phương khác không bị ảnh hưởng, thứ hai, có lẽ có chừng có thể hơi làm động tới đến một ít thế giới hỗn độn nguyên thủy quy luật, cùng với tiên giới sông giáp danh tiên giới quy luật lực, từ đó tạo thành một loại sâu hơn tầng thứ không gian lớn nổ. Ở dưới loại tình huống này, toàn bộ không gian sẽ bị hoàn toàn mất đi, trở thành hư không, sau đó một lần nữa tạo thành một tòa mới không gian, cái này toàn bộ quá trình cũng có thể xem thành là một loại trình độ cao nhất hủy diệt sau nguyên thủy không gian mới sinh trạng thái. Cái loại này nguyên thủy không gian mới sinh hình thái sẽ duy trì trong nháy mắt tới giữa, xoay người rồi biến mất, nhưng chỉ cần chúng ta có thể trước thời hạn làm xong hoàn toàn chuẩn bị, Hàn đại khái có lẽ có thể từ trong đạt được một ít khởi nguyên không gian chi lực chứ. Khởi nguyên lực chỉ có nguyên thủy nhất ra đời mới phải xuất hiện, nguyên thủy không gian mới sinh hình thái miễn cưỡng coi như là cái khái niệm này, cho nên ngươi hiểu được, có muốn thử một chút hay không? Nhìn lúc này đã có chút trợn mắt hốc mồm Cơ Phùng Viễn, Trần Phi nháy mắt một cái, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy nhảy nhảy càng thử, cùng với trong lòng có dự tính vẻ. Nghe vậy thấy vậy, Cơ Phùng Viễn trầm mặc hồi lâu, lúc này mới sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi, hỏi: "Ngươi có phải hay không ban đầu thì có cái này dự định, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, lợi dụng đầu kia thật hống?" Nói thật, hắn bây giờ là thật kinh sợ. Mặc dù Trần Phi lời nói này nói được có chút rơi vào trong sương mù, hắn không quá nghe rõ ràng, nhưng mà, khởi nguyên lực là cái gì hắn vẫn là biết. Bởi vì tại không gian đúc thần quyết trong đó, đối với khởi nguyên lực có vô cùng cặn kẽ giải độc. Khởi nguyên lực chính là tiên giới ra đời lúc đó, lúc ban đầu, cường đại nhất hoạch tâm quy luật lực tên gọi chung, lên nguyên quy luật lực. Chính là tiên giới ra đời lúc đó, cụ thể đến một cái pháp tắc đan độc mạnh nhất hình thái gọi. Tỷ như khởi nguyên không gian chi lực, khởi nguyên hỗn độn lực, khởi nguyên luân hồi lực, khởi nguyên thời gian lực vân vân. Trọng yếu hơn chính là, căn cứ không gian đúc thần quyết bên trong ghi lại, một khi đạt được khởi nguyên không gian chi lực, đem sẽ đối với chân chính không gian sách tu luyện có to lớn trợ giúp. Nhất là nếu có thể thành công luyện hóa khởi nguyên không gian chi lực mà nói, cái này tương đương với trực tiếp có đủ để tu luyện không gian sách hoạch tâm nội dung cơ sở. Nghe nói không gian sách hoạch tâm nội dung tu luyện tiên quyết điều kiện chính là cái này khởi nguyên không gian chi lực. Nhưng mà có thể xem bọn họ như vậy, ở thấp cảnh giới hạn thì thành công luyện hóa khởi nguyên không gian chi lực người có nhiều ít. Vậy thật là quá thiếu quá ít. Người như vậy, cho dù là ở tiên giới, cho dù là tại không gian sách đại bản doanh ổ, không gian thần vực, tất cả đều là vô cùng hiếm thấy, là rất khó chuyện rất khó. Vậy chính vì vậy, bất kỳ một người nào thành công luyện hóa khởi nguyên không gian chi lực người, cũng sẽ có được không gian thần vực vậy thập đại đạo chủ thế lực nhiệt liệt truy đuổi nâng và mời chào. Bởi vì làm cái này thiên tài, coi như là đối với bọn họ mà nói, cũng đều vô cùng khao khát, vô cùng hiếm có chân quý đá quý. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, người như vậy, tiềm lực vô hạn. Chín đại cấm thư là tiên giới số rất ít có thể càng siêu thoát bất hủ đại cảnh giới trí cao tồn tại. Mà luân hồi chi thư hạch tâm nội dung, vậy thì chẳng khác nào là vượt qua bất hủ đại cảnh giới cao cấp tiên giới công pháp. Nói cách khác, từ căn bản nhất tầng thứ mà nói, ở thấp cảnh giới hạ, là có thể thành công luyện hóa khởi nguyên không gian chi lực người, là có thể có được khiêu chiến vượt qua bất hủ đại cảnh giới cơ hội. Người như vậy, tuyệt đối là cao cấp thiên tài, tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên tài siêu cấp. Chương 3670, Trần Phi ba bất hủ tiên thể giả vọng. Mặc dù hắn lúc trước thật ra thì cũng có nghĩ tới, cũng loại thời điểm này, Trần Phi còn tiếp tục ở chỗ này, nhất định là có mưu đồ. Nhưng mà hắn nguyên lấy là Trần Phi mục tiêu, hẳn là đầu kia thật hống. Dẫu sao Hoa Chí Nam sự việc, lúc trước Trần Phi cũng cùng hắn sách qua một lần. Hắn rất rõ ràng Trần Phi và Hoa Chí Nam tình cảm huynh đệ, đó là không kém chính hắn và Trần Phi, thậm chí là có thể còn vượt qua tình cảm giữa bọn họ. Cho nên Trần Phi lựa chọn bất chấp đổ sộ đại phong hiểm lưu lại. Đó cũng là về tình thì có thể lựa thứ. Nhưng hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi cuối cùng nưu đồ lại có thể lớn như vậy. Khởi nguyên không gian chi lực à? Cơ Phùng Viễn đầu góc một mảnh hỗn độn, trong lòng cũng là sóng lớn ngút trời, khó khăn để lắng dịu. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, trong lòng của hắn nhưng cũng vẫn không kềm hãm được nổi lên một chút khát vọng và khao khát. khởi nguyên không gian chi lực hắn không muốn. Nói nhảm. Vậy khẳng định là rất muốn rất muốn rất muốn. Nhưng vấn đề là, cái này thật có thể được không? Cơ Phùng Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong chốc lát trầm mặc. Không phải lợi dụng, mà là vừa gặp hắn sẽ bắt cơ hội. Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Đầu kia thật hống hôm nay nhập vào người ở Hoa Chí Nam trên mình, ta phải bảo đảm hắn an toàn. Ta không thể nhìn không thật thà chết." Hắn muốn dựa vào nổ banh tiên nguyên chiến trường, lấy được hàng loạt tử vong lực lượng, cùng với thi khí sống lại, ta chỉ có thể giúp hắn. Hơn nữa, cái này cũng vừa vặn để cho ta xem thấy được cái này cơ hội. Khởi nguyên không gian chi lực, cùng ta đi tiên giới sau đó, sợ rằng căn bản là không tìm được như vậy cơ hội, bởi vì nguyên thủy không gian mới sinh trạng thái, cũng chỉ có một tòa có nguyên vẹn quy luật lực lượng tuần hoàn không gian, đang bị trình độ cao nhất hủy diệt hạ sau đó, mới phải xuất hiện. Có thể tiên giới vách không gian vững chắc cực kỳ, mọi thứ quy luật cũng đều vô cùng kiện toàn, đến nơi đó, căn bản là đừng muốn lấy được cái loại này cơ hội, quá khó khăn. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, ta không có lý do buông tha. Tiếng nói rơi xuống, lần này Cơ Phùng Viễn còn chưa kịp nói xong. Chủ Tiên Vương thanh âm, nhưng trực tiếp là truyền ra linh hồn chỗ sâu. Truyền đến Cơ Phùng Viễn, Trần Phi trong lỗ tai. Thật nếu là làm động tới đến thế giới hỗn độn, còn có tiên giới sông giáp danh quy luật lực lượng, ngươi xác định ngươi sẽ không bị nổ chết. Ngươi có biết, tiên giới sông giáp danh một khi đến thủy triều lên xuống bùng nổ kỳ, liền Tiên Vương Cửu Trọng Thiên cũng không dám tùy tiện xông vào, bởi vì trong đó quy luật lực lượng đủ để mất đi Tiên Vương Cửu Trọng Thiên. Nói thật, liên nàng hiện tại đều bị Trần Phi cái này vô cùng điên cuồng cơ hội sợ hết hồn. Thế giới hỗn độn, còn có tiên giới sông giáp danh quy luật lực lượng. Vậy cùng tầng thứ lực lượng, là Trần Phi bọn họ những con kiến hôi này có thể theo dõi. Đây không phải là nằm mộng ban ngày, tự tìm đường chết sao? Vậy cùng tầng thứ lực lượng, coi như là Tiên Vương tồn tại cũng đều chỉ có thể là chết. Lấy chính là trường sinh tiên cấp cảnh giới tu vi thực lực, lại dám đi mưu đồ loại chuyện này. Ở nàng nhìn lại, cái này thuần túy là ở tự tìm cái chết. Đây là, cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, cũng để cho Cơ Phùng Viễn sợ hết hồn. Trần Phi có rất nhiều bí mật, hắn là biết, bất quá, Trần Phi trong thân thể lại còn ẩn giấu cái những thứ khác tồn tại. Cái này nhiều hơn thiếu thiếu hay là để cho hắn có chút bất ngờ. Bất quá nếu Trần Phi cũng không nói gì nhiều, hắn cũng không có hơn truy hỏi. Không sai, Trần Phi, ngươi muốn không muốn suy nghĩ thêm một chút, chiếu ngươi như thế nói, quá nguy hiểm, cái này thật quá nguy hiểm. Cơ Phùng Viễn đồng dạng là khuyên. Không. Nhưng mà Trần Phi nhưng kiên quyết lắc đầu một cái, nói, ta có thể đi tới ngày hôm nay bước này, cẩn thận là một chút, muốn được nhiều là một chút, tâm tính là một chút, nhưng nguyên nhân lớn nhất, hẳn vẫn là ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào có thể đổi cường đại cơ hội. Ta bây giờ là bất hủ tiên thể, nếu là có thể đang ngưng tụ ra bất hủ chi tâm, đó chính là đôi bất hủ tiên thể. Hơn nữa cái này không mục nát chi tâm còn có thể tiến hóa, nhất tầng thứ đứng đầu bất hủ chi tâm, đủ để sánh bằng đứng đầu nhất tiên tiên bất hủ tiên thể. Đã như vậy, vậy tại sao? Cơ Phùng Viễn hơi nhíu mày, nói, bởi vì nếu cái này không gian sách là có thể và luân hồi chi thư sánh ngang chín đại cấm thư một trong, như vậy, không gian sách trong đó, vậy nhất định là có thể cùng luân hồi chi tâm ngang hàng, không gian kiểu tiềm lực thiên phú. Bỏ mặc nó là cái gì, chỉ cần ta có thể luyện hóa khởi nguyên không gian chi lực, đến lúc đó nó đối với ta mà nói, cũng không thể lại có bất kỳ độ khó. Mà ta một khi có thể tu luyện ra đủ để sánh bằng luân hồi lòng không gian loại hình tiềm lực thiên phú. Nói đến đây, Trần Phi dừng một chút, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cơ Phùng Viễn, con mắt lóe lên, gàn từng chữ một. Khi đó, ta chính là ba bất hủ tiên thể. Lời vừa nói ra, Cơ Phùng Viễn cả người run lên, nhất thời hoàn toàn trầm mặc. Không chỉ là hắn, thậm chí coi như là Chu Tiên Vương, lúc này cũng đều sắc mặt rung động không nói ra lời. Lúc đầu ngươi giả vọng thì đã khổng lồ đến loại này. Chu Tiên Vương lẩm bẩm nói, ba bất hủ tiên thể cái gì khái niệm? Nói không khoa trương, tiên thiên bất hủ tiên thể tới cũng đều chỉ là một phế vật. Ở nàng huyết mạch truyền thừa trong đó ghi lại, ba bất hủ tiên thể, ít nhất đều là 6 sao bất hủ tiên thể, thậm chí 7 sao. Đó là nàng căn bản chưa từng nghĩ tới sự việc. Bởi vì ở nàng nhìn lại, đây đối với nàng mà nói, quá xa xôi, quá ảo mộng, quá không thiết thực. Căn bản cũng không khả năng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, Trần Phi hắn lại tựa hồ như đã sớm đối với lần này có chút dạ tâm, có mưu đồ. Ba bất hủ tiên thể ạ? Cái này dạ tâm, cũng có phần quá lớn chứ. Trong lòng chợt sóng gió kinh hoàng Chu Tiên Vương, lúc này cũng là lâm vào lâu dài yên lặng trong đó. Như vậy hồi lâu sau đó, Chu Tiên Vương lúc này mới lại mở miệng, hỏi: "Không gian sách chánh văn đâu? Trừ phi ngươi nguyện ý thêm nhập không gian thần vực thế lực, nếu không, ngươi không thể nào có thể được không gian sách chánh văn." Còn như hắn, xuyên thấu qua Trần Phi linh hồn chỗ sâu, Chu Tiên Vương màu vàng kim con ngươi rơi xuống Cơ Phùng Viễn trên mình. Cái này mới chậm rãi nói: "Dù sao cũng chớ xem thường không gian thần vực. Mặc dù bọn họ hiện tại đúng là có mấy phần xu thế suy sụp, nhưng đó cũng là đời nơi công nhận, tiên giới đứng đầu nhất đồ vật khổng lồ một trong. Trước Long Cung, ngươi phải biết bọn họ mạnh bao nhiêu chứ? Nhưng mà và không gian thần vực so, Trước Long Cung cũng chỉ có thể coi như là một quê nghèo vùng đất hoang nhỏ trại, không đáng giá để ra. Không gian thần vực có vô số loại phương pháp có thể bảo đảm không gian sách không bị tiết lộ. Ngươi nếu như trông cậy vào hắn, vậy chỉ sẽ hại hắn. Nhưng cái này vậy so đạt được khởi nguyên không gian chi lực, đơn giản rất nhiều." Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ta biết muốn có được không gian sách rất khó, nhưng ta tin tưởng trên đời không việc khó, chỉ sợ người cố ý ta cũng tin tưởng, coi đời này chỉ cần ta có thể cầm cho ra đầy đủ lợi ích, liền khẳng định có thể đạt được trao đổi. Huống chi, coi như ta không có được không gian sách, khởi nguyên không gian chi lực lực lượng cũng đã đủ ta ngưng tụ ra tương tự với không gian tiên thể bất hủ tiên thể thể chất. Đây cũng tính là ba bất hủ tiên thể. Đến lúc đó, ta nếu là lấy ba bất hủ tiên thể, thậm chí là đại thành ba bất hủ tiên thể thân phận, cùng không gian thần vực giao thiệp. Dù sao ta không nhận là chuyện này, nhất định thì không thể." Nghe được cái này, Chu Tiên Vương há miệng một cái. đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ hoảng sợ, có chút không lời có thể nói, bởi vì nàng cảm giác nàng thật giống như đúng là bị Trần Phi cho thuyết phục. Ngươi thật có thể kháng được ở vậy nổ, nếu như thất bại làm thế nào? Chu Tiên Vương bị thuyết phục, Cơ Phùng Viễn nhưng vẫn là có chút lo lắng. Hắn ánh mắt lóe lên, lên tiếng lần nữa hỏi. Chương 3671, Trần Phi VS Tư Không Kiếm Thần. Ta ở địa tiên giới giữ lại một cái không gian ký hiệu, chính là không gian đúc thần quyết trong đó không gian thần ấn tiêu. Nhưng ta cảm giác, vật này hẳn không có ích gì, bởi vì ở cực hạn hủy diệt nổ trong đó, vậy mảnh không gian tất cả hết thảy quy luật đều đưa hoàn toàn bị hủy diệt, từ đó hết thảy tất cả thuộc về hư không, cũng sẽ không có cái gì không gian, thời gian, nguyên tố, thuộc tính khái niệm. Dưới tình huống này, ta hẳn không cách nào bắt được không gian chi lực lưu động, càng không cách nào thúc dục không gian thần ấn tiêu thoát đi nơi đó. Trừ phi ta có thể có khởi nguyên không gian chi lực, lúc này mới có thể không bị ảnh hưởng. Không quá ta còn có một hậu thủ. Hậu thủ gì? Chủ Tiên Vương hỏi. Luân hồi. Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ta có thể đã dạy nguyên âm dương lực, bảo vệ ta linh hồn không bị hoàn toàn diệt tuyệt, sau đó, lại đã dạy nguyên linh hồn lực, thi triển luân hồi chi thư trong đó bí thuật, luân hồi, liền có thể làm được luân hồi sống lại. Nói thật, ta như không muốn chết, ta bây giờ thật rất khó chết. Đến lúc đó, tối đa cũng chỉ là khởi nguyên linh hồn lực khô kiệt, linh hồn lực lượng ngủ say một đoạn thời gian, nhưng cái này cái hậu quả ta cảm giác có thể tiếp thụ. Cho nên, đều không tất khuyên nữa ta, ý ta đã quyết. Nghe nói như vậy, Cơ Phùng Viễn há miệng một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu cười khổ nói, đã như vậy tùy ngươi đi. Không quá ta vẫn là được rồi, ta không ngươi như vậy nhiều lá bài tẩy, bước lên không dậy nổi như vậy nguy hiểm. Nghe được Trần Phi lời nói này, hắn bây giờ mới biết, mặc dù Trần Phi mục tiêu, dạ tâm, đúng là rất khoa trương, nhưng hắn các hạng chuẩn bị, thật ra thì vậy rất đầy đủ. Có luân hồi chi thư đâu để, chỉ cần có thể không hoàn toàn tử vong, sẽ cùng vậy có thể có được lợi nhuận, vậy khởi nguyên không gian chi lực so với, cái này cùng nguy hiểm hoàn toàn là đáng giá mạo hiểm. Hơn nữa còn là rất đáng giá được, rất đáng giá được. Còn như đi về sau Trần Phi hắn có thể hay không được đến không gian sách, vậy quả thật đều là nói sau. Tổng so lấy được không gian sách, lại không có khởi nguyên không gian chi lực mạnh chứ. Huống chi, lui 10.000 bước mà nói, chỉ cần Trần Phi nghĩ thông suốt, nguyện ý thêm nhập không gian thần vực, không gian sách đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ngược lại là chính hắn. Mặc dù hắn vậy rất thấy thèm cái này khởi nguyên không gian chi lực, nhưng hắn bước lên không dậy nổi cái này nguy hiểm. Bởi vì hắn một khi chết, đó chính là chết thật. Loại cấp bậc này nổ lớn hủy diệt, đủ để hoàn toàn giết chết hắn. Hắn hiện tại mặc dù vậy tu luyện luân hồi chi thư, nhưng mà và Trần Phi cảnh giới so với, ít nhất kém 108.000 dặm. Hoàn toàn không phải một tầng thứ tồn tại. Một điểm này, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Còn như Chu Tiên Vương, mặc dù nàng hiện tại vậy còn chưa đồng ý Trần Phi như vậy mạo hiểm, nhưng nàng cũng đã tuyệt khuyên tâm tư. Nàng rất rõ ràng Trần Phi tính cách, chuyện nhỏ không có vấn đề, nhưng nếu là việc lớn, một khi hắn mình làm ra liền quyết định, vậy thì không người có thể khuyên liền hắn. Cho nên thà nói cũng là vô ích, dứt khoát vẫn là thôi. Hơn nữa, mặc dù nàng không coi trọng Trần Phi lần này mạo hiểm, nhưng một khi nếu là được thì sao? Một khi muốn là thật thành, vậy thì thật là một bước lên trời, long dọn ra cửu thiên. Bất hủ tiên thể là rất lợi hại không tệ, nhưng cái này cũng phải xem cùng ai so. Nếu như và ba bất hủ tiên thể so, một cái bất hủ tiên thể, thật thuần túy liền cùng rác dưới không khác biệt. Căn bản liền không phải là một cấp bậc. Ẩn giấu lâu như vậy còn không ra sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên hướng vậy trong hư không nơi nào đó nhìn lại, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Cơ Phùng Viễn sợ run một tí, đi theo liền gặp hắn yên lặng nhìn. Bởi vì hắn ngược lại là rất rõ ràng. Trần Phi lời này, là đối người nào nói? Nơi này trừ bọn họ ra, hẳn cũng chỉ có vậy tiên giới mà đến Tư Không Kiếm Thần chứ. Yên lặng, như chết yên lặng. Như vậy hồi lâu sau đó, đột nhiên chỗ xa kia trong hư không, không gian bỗng nhiên vặn mèo, không gian chi lực phun trào, cuối cùng hình thành một đạo hình người trạng thái bóng người. Cẩn thận xem, chính là Tư Không Kiếm Thần. Vậy mà lúc này, hắn cũng không so sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí là có chút như lâm đại địch vậy nhìn Trần Phi, giống như là đang đối mặt một người vô cùng hắn đáng sợ kẻ địch. Áp lực to lớn, đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao hắn cho ta áp lực, lại có thể lớn đến loại này? Chẳng lẽ hắn bây giờ thực lực đã vượt qua phổ thông trường sinh chân tiên hậu kỳ? Tư Không Kiếm Thần gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói, chán thậm chí mơ hồ có thể gặp mấy viên giọt mồ hôi. Tiến vào Tiên Nguyên chiến trường sau đó, đi qua những năm gần đây cố gắng, tiến bộ của hắn cũng không nhỏ. Nhất là cảnh giới tu vi, hôm nay thậm chí đã đạt đến trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp. Ở nơi này loại cảnh giới tu vi dưới, hắn tự tin hắn bây giờ thực tế sức chiến đấu, tuyệt đối là có thể đạt tới trường sinh chân tiên hậu kỳ. Nhưng mà coi như là như vậy, hắn hiện tại nhưng lại còn là ở Trần Phi trên mình, cảm nhận được liền lớn vô cùng áp lực. Cái này làm cho hắn bội cảm rung động đồng thời, cũng có chút tâm tình phức tạp. Bởi vì hắn rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Ý vị này Trần Phi cảnh giới tu vi thực lực, hẳn là hắn hiện tại, không sai biệt lắm đi. Bởi vì chỉ có ở cảnh giới tu vi thực lực so với là tới gần dưới tình huống, mới có cái loại này chỉ cần một mắt, là có thể từ trên người đối phương cảm nhận được liền áp lực thật lớn tình huống. Trừ cái này ra, vô luận là Trần Phi cảnh giới tu vi thực lực, so hắn mạnh rất nhiều, hay yếu rất nhiều, cũng sẽ không ra hiện như vậy tình huống. So hắn mạnh rất nhiều, hắn quá yếu, dĩ nhiên là không lãnh hội được đối phương mạnh bao nhiêu, vậy không cảm giác được như vậy áp lực. Nếu là so hắn yếu rất nhiều, quá yếu, tự nhiên cũng không có tư cách để cho hắn cảm nhận được áp lực. Có thể lời tuy như vậy, cảnh giới tu vi thực lực so với là tới gần dưới tình huống, cũng sẽ có trên dưới phân chia. Mà hiện tại, rõ ràng cho thấy hắn Tư Không Kiếm Thần yếu hơn một ít ta. Đáng chết. Tư Không Kiếm Thần hung hăng cắn răng, trong lòng rất không cam lòng. Ta nhớ ngươi còn có hai lần giết ta cơ hội, đúng không? Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn vậy Tư Không Kiếm Thần, cười híp mắt nói, nếu không chúng ta làm một giao dịch đi. Thư Không Kiếm Thần mí mắt vừa kéo, lạnh lùng nói: "Giao dịch gì? Ta liền đứng ở nơi này không nhúc nhích, cho ngươi cái cơ hội giết ta, nhưng ngươi nếu bị thua, trả lời ta mấy vấn đề là được. Như thế nào?" Trần Phi nhàn nhạt nói. Mà ở nghe được lời này sau đó, vậy Thư Không Kiếm Thần trên mặt nhưng nổi lên mấy phần vẻ giận dữ. "Trần Hư Không, ngươi đang làm nhục ta." Thư Không Kiếm Thần gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Đứng không nhúc nhích để cho hắn giết. Đây không phải là làm nhục hắn là cái gì? Làm nhục ngươi. Ngươi cảm thấy ta có cần không?" Trần Phi sợ run một tí, lãnh đạm nói: "Ta bây giờ cùng ngươi nói những thứ này, chỉ là cảm thấy ngươi cái này tiên giới tới người, đối với ta mà nói còn có chút giá trị lợi dụng. Dĩ nhiên ngươi nếu không phải là cảm thấy ta đang làm nhục ngươi, vậy cũng không sao. Ngươi đại khả cự tuyệt ta. Bất quá, ngươi vô duyên vô cớ chạy tới ám sát ta, hiện tại lại một điểm giá trị cũng không có, ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào ngươi? Nếu dám đến khiêu khích ta, vậy liền phải trả giá thật lớn. Hiểu không?" Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Vừa nói, Trần Phi đã có chút cặp mắt hơi nheo lại. Hắn lạnh lùng nhìn Tư Không Kiếm Thần, ánh mắt trong đó lộ ra một chút dùng mình, phảng phất là có sát ý ở tràn ngập. Hàn triệt tận xương thủy, sát ý kinh người. Mà điều này cũng làm cho vậy Tư Không Kiếm Thần nhất thời cả người run lên, ngay cả tim cũng đều hung hãn nhảy lên một tí, cảm thấy có chút nghẹt thở. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn lập tức có chút thanh tỉnh. Hắn đột nhiên ý thức được, giống như là Trần Phi loại người này, nói giết hắn vậy khẳng định sẽ trả suất hành động. Loại người này, căn bản không có thể sẽ bị hắn vậy cái gọi là thân phận bối cảnh hù được, càng không thể nào sẽ vì vậy chiếu cố đến cái gì. Nếu như Trần Phi so hắn yếu, hoặc là thực lực kém không nhiều, vậy còn không việc gì. Nhưng hiện tại, Trần Phi thực lực so hắn mạnh. Nếu là hắn thật nổi lên sát tâm nói, nghĩ tới đây, Tư Không Kiếm Thần nhất thời cặp mắt hơi nheo lại, ngẩng đầu nhìn Trần Phi. Đáy mắt chỗ sâu là nồng nặc vẻ kiên kỵ. Như vậy trầm mặc hồi lâu, hắn mới không cam lòng gật đầu một cái, nói: "Được." Nghe nói như vậy, Trần Phi nhất thời hài lòng cười lên. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Nhìn dáng dấp cái này Tư Không Kiếm Thần coi như có chút đầu óc, không ngu. Ha ha ha. Tới đi. Một khắc sau thời gian, Trần Phi ánh mắt trong đó tinh mang lóe lên, nhìn chằm chằm vậy Tư Không Kiếm Thần, thấp giọng quát lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tư Không Kiếm Thần gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hồi lâu, lúc này mới đột nhiên cả người không gian chi lực lưu động, chui nhập không gian. Ngay lập tức liền tại chỗ biến mất không thấy. Hắn mặc dù chỉ là một nghiệp dư sát thủ, nhưng cũng không phải chiến đấu phế vật, ngược lại, hắn rất sở trường chiến đấu, cho nên hắn rất rõ ràng đối với một cái đứng bất động kẻ địch, cần phải như thế nào công kích mới có thể lấy được trình độ lớn nhất lên ưu thế và thượng phong. Đó chính là chỉ cần vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương. Sau đó ở hắn thất thần, hoặc là ý chí lực, tinh thần không tập trung trong nháy mắt, tìm được sơ hở, xuất kỳ bất ý, phát động công kích. Đây chính là hoàn mỹ nhất ám sát, cũng là trình độ lớn nhất lên ưu thế và thượng phong. Chương 3672, không có sơ hở. Trong hư không, không gian chi lực điên cuồng phun trào, hình thành vô số vạn mẹo không gian, chồng lên nhau, giao hô, vừa nhìn vô tận, để cho người cảm thấy vô cùng rung động. Mà vào lúc này, vậy Tư Không Kiếm Thần cũng đã là hoàn toàn biến mất, che giấu ở đó vô số vạn mẹo không gian trong đó, yên lặng chờ đợi thời cơ xuất thủ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi chính là tại chỗ một hơi một tí, sắc mặt đặc biệt là bình tĩnh, giống như là đối với lần này căn bản cũng không để ý vậy. Mặc dù nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này Tư Không Kiếm Thần không gian chi đạo thành tựu, đúng là cao hơn hắn. Nhưng là, hắn Trần Phi cuối cùng cũng không phải là chỉ có cái này một cái không gian chi đạo lực lượng. Ngược lại, trên thực tế hắn chân chính sở trường và tinh thông cũng không phải là cái này, mà là bất hủ tiên thể, mà là hỗn độ lực, mà là luân hồi chi thư, mà là khởi nguyên âm dương lực, khởi nguyên linh hồn lực. Và những thứ này so với liền chỉ là một không gian chi lực mà thôi, không coi vào đâu, thậm chí đều có chút quá yếu. Bất quá hắn mặc dù đối với này không thế nào quan tâm, nhưng vậy chuyện này đã rút lui đến chiến bên ngoài sân cơ Phùng Viễn, nhưng đối với Tư Không Kiếm Thần không gian chi đạo thành tựu có chút rung động và cảm khái. Nhìn dáng dấp cái này Tư Không Kiếm Thần không gian chi đạo thành tựu đúng là đã vượt qua không gian đúc thần quyết cảnh giới đại viên mãn, nếu không cũng không đến nỗi như vậy lợi hại. Cơ Phùng Viễn ánh mắt kịch liệt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Hắn hiện tại cũng là không gian đúc thần quyết đại viên mãn, đổi coi như là tiềm lực thiên phú, không lớn bao nhiêu tổng thể cũng chính là phổ thông trường sinh tiên thể bước, nhưng là cái này Tư Không Kiếm Thần không gian chi đạo thành tựu, nhưng rõ ràng xa xa cao hơn này. Cho nên hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, cái này Tư Không Kiếm Thần hẳn đã là vượt qua không gian đúc thần quyết cực hạn, hơn nữa, chắc đã bắt đầu tu luyện vậy không gian sách chánh văn liền chứ. Nếu không, hắn cái này không gian chi đạo thành tựu cũng không đến nỗi như thế lợi hại. Vô luận là chính hắn, vẫn là Trần Phi, hiện tại cũng còn chưa đạt đến loại độ cao này. Bất quá chỉ là như vậy, hắn lúc này trên mặt vậy vẫn là không có chút nào lo lắng. Trong lòng, vậy càng không có chút nào khẩn trương. Bởi vì hắn dĩ nhiên biết, bàn về không gian chi đạo thành tựu, bọn họ hai người hiện tại đúng là không bằng Tư Không Kiếm Thần. Nhưng nếu là bàn về toàn thể thực lực, chính hắn khó mà nói. Nhưng Trần Phi mà nói, nhất định là mạnh hơn Tư Không Kiếm Thần. Một điểm này thì hoàn toàn không có bất kỳ nghi vấn nào. Dẫu sao ở hắn xem ra, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này không gian chi đạo, sợ rằng hiện tại cũng chỉ là Trần Phi yếu nhất năng lực một trong chứ. Nhưng mà chỉ là cái này yếu nhất một trong, cũng đã như vậy đáng sợ, vậy nếu là mạnh nhất năng lực đâu? Còn có vậy tất cả lực lượng trung cực lớn dung hợp đâu? Căn bản là không cách nào tưởng tượng, vậy rốt cuộc kết quả mạnh bao nhiêu? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn hắn loại ý nghĩ này, nhưng cũng xuất hiện Tư Không Kiếm Thần trong đó. Sao? Làm sao có thể? Hắn trên mình lại có thể một chút sơ hở cũng không có. Núp ở vô số vạn mẹo không gian trong đó, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chờ đợi lấy điện thoại ra sẽ Tư Không Kiếm Thần, lúc này cũng đã là có chút tâm tình nóng nảy đứng lên. Bởi vì hắn lại có thể phát triển. Hắn trong mắt Trần Phi, lại, hoàn toàn một chút sơ hở cũng không có. Cái này cái gì khái niệm? Phải biết hắn hiện tại nhưng mà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối à? Hắn mới là thợ săn, mà Trần Phi đâu? Cũng chỉ là hắn trong mắt con mồi thôi. Vô luận là tâm tính, vẫn là thực tế tình cảnh, đều là như vậy. Có thể, nhưng mà, chính là một con mồi, đang đối mặt thợ săn nhìn chằm chằm thời điểm, tất nhiên sẽ có sơ hở, thậm chí là sợ hãi, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn ở Trần Phi hoàn toàn không thấy được một điểm này. Ngược lại, Trần Phi cũng còn chưa bắt đầu hốt hoảng, chính hắn, hiện tại nhưng cũng lại có thể bắt đầu có chút không vững vàng. Đáng chết. Tại sao sẽ như vậy hả? Tư Không Kiếm Thần hung hăng cắn răng, trán thậm chí nổi lên chút giọt mồ hôi. Đây là hắn chưa bao giờ trải qua sự việc, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hắn tâm tính, hẳn căn bản cũng không khả năng sẽ như vậy kém cỏi. Nếu như ngày thường, thành tựu thợ săn, vì tìm, chờ đợi đến đủ tốt thời cơ xuất thủ, hắn là tuyệt đối có kiên nhẫn có thể một mực gầm thầm ẩn nút. Nhưng mà hiện tại, hắn tâm tính nhưng lại có thể không giải thích được bị phá hư. Đây rốt cuộc là tại sao? Dần dần, Tư Không Kiếm Thần quả đấm siết chặt đứng lên, con ngươi vậy đều bắt đầu hơi có chút thứ máu, từ đó làm cho hắn vậy cả khuôn mặt, lúc này đều là lộ vẻ được hơi có vẻ đỏ thắm và dữ tợn. Nhìn sắc mặt mười phần khó khăn xem, chẳng lẽ là bởi vì hắn trên mình có cổ không nói được không nói rõ áp lực. Tư Không Kiếm Thần gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lẩm bẩm nói, ban đầu hắn còn không có phát hiện, nhưng hiện tại, hắn nhưng dần dần phát hiện, ở Trần Phi trên mình có loại hắn hoàn toàn không nói được áp lực. Loại áp lực này không giống như là thực lực, vậy không giống như là loại nào đó quy luật lực lượng hiện hóa, mà giống như là trực tiếp tác dụng ở hắn linh hồn, để cho hắn do bên trong đến bên ngoài cũng mơ hồ thừa nhận một loại áp lực thật lớn. Mà đây, tựa hồ cũng là hắn hiện tại tâm tính không giải thích được mất thăng bằng nguyên nhân trọng yếu. Nhìn như hắn bây giờ là thợ săn, Trần Phi mới là con mồi. Nhưng ở sự thần bí khó lường này mạnh mẽ dưới áp lực, bọn họ hai người tới giữa vị trí, lại tựa hồ như đã phản tới. Thậm chí hắn hiện tại đã có chút hoài nghi, có phải hay không hắn ẩn nút, cũng sớm đã bị Trần Phi thấy rõ biết. Nếu không phải như vậy, vậy cổ áp lực chắc chưa đến nỗi có thể làm cho hắn hiện ở đây sao khó chịu mới đúng. Nhìn dáng dấp, ta được cầm ra một chút bản lãnh thật sự tới, mới được à? Tư Không Kiếm Thần cắn răng thấp giọng lẩm bẩm nói. Tiếp theo liền gặp trong cơ thể không gian chi lực lượng, trực tiếp là bạo động. Giao giao. Cương đại không gian chi lực lưu động, ngay tức thì bao trùm đến toàn bộ vạn vẹo không gian trong đó, ở nơi đó, trừ không gian ra hết thể khái niệm, quy luật cũng giống như là ngay tức thì biến mất. Mất đi cảm giác tồn tại, không tồn tại nữa như nhau. Hết thể cũng bị đọc lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vô luận là Trần Phi, vẫn là vậy cơ phùng viễn thần niệm lực lượng trong đó, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng bắt được một chút tung tích Tư Không Kiếm Thần, lúc này ngược lại là hoàn toàn biến mất không gặp. Giống như là nhân gian bốc hơi như nhau. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng của hắn lúc này lại vậy vẫn là có chút cảm thấy kinh ngạc. Thật là lợi hại không gian chi đạo thành tựu. Thật ra thì nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn không gian chi đạo thành tựu không hề yếu. Dù là trừ ra liền những cái kia những thứ khác tiềm lực thiên phú không tính là, chỉ còn lại không gian chi đạo tiềm lực thiên phú, sợ rằng thấp nhất tất cả đều là trường sinh tiên cấp. Nhưng mà đây đối với trước mắt Tư Không Kiếm Thần mà nói, nhưng vẫn là có chút yếu đi. Hắn nếu là không nhìn lầm, cái này Tư Không Kiếm Thần không gian chi đạo thành tựu, hẳn tối thiểu cũng là trường sinh tiên cấp trong đó thứ tư, thậm chí là thứ năm cái nấc thang. Cái này đã tương đương với trường sinh tiên cấp trong đó vương giả tồn tại. Vậy chính vì vậy, đối phương có thể lấy không gian chi đạo lực lượng cưỡng ép trốn vào hư không, dung nhập vào vô tận không gian, từ đó né tránh hắn thần niệm lực lượng dò xét, ngược lại cũng chuyện đương nhiên sự việc. Bất quá, đối với lần này hắn cũng chỉ là hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Trừ cái này ra, ngược lại cũng không việc gì những thứ khác cảm giác. Chương 3673, Tư Không Kiếm Thần bùng nổ. Bởi vì, thực vậy, nếu như đối với người bình thường mà nói, vương giả phương diện trưởng sinh tiên cấp thiên tiêu, đây quả thật là đã coi như là rất lợi hại, nhưng mà đây đối với hắn Trần Phi mà nói, nhưng cũng thật ra thì chuyện như vậy, không có gì lớn không được. Hắn hiện tại đúng là đã phát hiện không được Tư Không Kiếm Thần tung tích, cái này không sai. Nhưng là, nếu là giết người, hắn tóm lại vẫn là phải xuất thủ chứ. Một khi đến khi vậy Tư Không Kiếm Thần ra tay, thiên thời địa lợi nhân hòa, một cách tự nhiên cũng chỉ sẽ lần nữa trở lại hắn Trần Phi trong tay. Dẫu sao nói cho cùng, muốn giết người vẫn là được dùng thực lực tới giết, chỉ là ẩn nút, căn bản là không có gì ý nghĩa. Mà thực lực chính là hắn Trần Phi lớn nhất sức lực và dựa vào. Có những ý nghĩ này và tự tin, hắn bây giờ tâm tính có thể nói là rất bằng và, căn bản là không có gì chập chờn. Bởi vì hắn rất rõ ràng áp lực căn bản cũng không ở hắn nơi này, mà là ở vậy Tư Không Kiếm Thần trên mình. Nghĩ đến đây, hắn thay đổi là bình tĩnh đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không một phiến tĩnh lặng, thời gian vậy đang nhanh chóng trôi qua. Tất cả mọi người đều không lên tiếng. Tất cả người cũng ở yên lặng chờ Tư Không Kiếm Thần tìm cơ hội sẽ xuất thủ. Nhưng mà, càng như vậy, vậy Tư Không Kiếm Thần trong lòng áp lực, nhưng thì càng theo thời gian không ngừng đổi rời, mà càng bành trướng, tráng lớn lên. Càng về sau, núp ở vậy vô tận không gian trong đó Tư Không Kiếm Thần, lúc này thậm chí đã có chút vô ý thức cả người phát run, cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Nhưng hết thảy các thứ này, liền chính hắn cũng đều hoàn toàn không có cảm giác. Hắn lúc này, cơ hồ hoàn toàn một môn tâm tư phong tỏa ở Trần Phi trên mình, ý đồ tìm được sơ hở, nhất kích có thể chết người. Nhưng mà càng giằng co, càng chờ đợi, càng cuống cuồng. Vậy Tư Không Kiếm Thần trạng thái thì càng vách núi ngã xuống. Càng về sau, thậm chí liền hắn lúc này tâm tính cũng đều chậm chậm bắt đầu có chút hỏng mất đứng lên. Bởi vì hắn dần dần tuyệt vọng phát hiện, vô luận hắn như thế nào xem xét, vô luận hắn cố gắng như thế nào, ở Trần Phi trên mình, hắn cũng không tìm được dù là vẻ kinh hoàng thất thố, một chút sợ hãi và sơ hở. Mà càng như vậy, hắn thì càng không biết nên làm sao ra tay. Bởi vì thật nếu là lựa chọn ở Trần Phi không có chút nào sơ hở trạng thái tột cùng hạ, cưỡng ép xuất thủ. Vậy hắn hiện tại có thợ săn ưu thế, liền sẽ toàn bộ nghịch chuyển, trở thành hoàn cảnh xấu. Bản thân hắn cũng biết lực lượng bây giờ của hắn, hẳn không phải là Trần Phi đối thủ, mà nếu là còn như vậy hướng ngược lại thêm tập trung mà nói, cái gọi là công kích, cái gọi là ám sát, liền căn bản thành một tràng cười nhạo. Đừng nói là giết người. Sợ rằng, hắn liền chỉ là muốn làm bị thương Trần Phi, cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Đáng chết. Nghĩ đến đây, Thư Không Kiếm Thần thì càng cả người run rẩy, hốc mắt đỏ thắm, tâm tình vô cùng làm khó bị. Nói thật, làm là thiên tài, hơn nữa cũng hẳn coi như là bọn họ cái vòng kia trong đó cao cấp thiên tài, hắn Tư Không Kiếm Thần cũng có thuộc về chính hắn kiêu ngạo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mọi thứ kiêu ngạo, mai kiêu nghiền. Ai có thể nghĩ tới hắn đường đường Tư Không Kiếm Thần, hôm nay nhưng lại có thể liền dũng khí xuất thủ đều đã mất. Đây mới là đối với hắn lớn nhất đả kích và làm đủ. Có thể, nhưng mà không muốn cưỡng ép xuất thủ không? Biết rõ coi như là cưỡng ép ra tay, cũng đều căn bản không có thể làm bị thương Trần Phi chút nào. Như vậy làm ý nghĩa lại ở đâu? Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long. Nhất thời Tư Không Kiếm Thần trong cơ thể chợt bạo phát ra một cổ cực kỳ hỗn loạn, cuồng bạo không gian lực lượng, mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn đáy mắt chỗ sâu rất nhiều tâm trạng, lúc này vậy đã hoàn toàn bị một loại điên cuồng ma tính và điên cuồng lấp đầy. Ta cũng không tin ngươi thật có như vậy lợi hại. Vô luận như thế nào, một kích này, ta phải ra tay. Cho dù là thất bại, cũng đều tuyệt không quay đầu lại. Vô tận vặn vẹo không gian trong đó, Tư Không Kiếm Thần đầy mắt dữ tợn, túi đầu xuống, giọng có chút điên cuồng lẩm bẩm nói. Mà ở lời này tiếng rơi xuống sau đó, hắn, Tư Không Kiếm Thần, hắn rốt cuộc vẫn là lựa chọn ra tay. Vù vù, vù vù, vù vù. Ở một chớp mắt kia, mọi thứ không gian đều là hết sức vặn vẹo. Vô cùng kinh khủng không gian xếp cảnh tượng xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, quấy nhiều hắn phán đoán, ha ha thần niệm lực lượng dò xét. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Tư Không Kiếm Thần cũng là toàn lực ra tay. Hắn hóa thành một đạo chùm ánh sáng, núp ở cái này mọi thứ vặn vẹo không gian gấp trong đó, rất nhiều lực lượng hoàn toàn bùng nổ, ngưng tụ ở trong tay vậy một cây chùy thủ trên. Giết hướng Trần Phi, sắc bén dao găm đâm rách thương khung, không gian chi lực tan vỡ, phát ra mãnh liệt giọng run rẩy. Mà hết thảy các thứ này, vậy thật sự là phát sinh quá nhanh quá nhanh. Như linh dương treo sừng, thiên bằng cực nhanh, không thấy dấu vết có thể tìm ra, tốc độ nghịch thiên. Thậm chí coi như là cơ phùng viễn cái này cùng cao cấp thiên tài, cao cấp cường giả, lúc này cũng đều chậm một chút. Hắn là cho đến Tư Không Kiếm Thần ở hoàn toàn ra tay sau đó, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nhất thời cơ phùng viễn cả người run lên, toàn thân phát rét, trong mắt tràn ngập một chút vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như cầm hắn hiện tại thả vào Trần Phi vị trí nói, liền bởi vì lúc này cái này chậm một chút, sau mới phát giác, hắn chỉ sợ cũng chỉ có chiến bại một con đường. Đây là Tư Không Kiếm Thần tập hợp tụ tự thân toàn bộ tinh khí thần, toàn bộ lực lượng một kích mạnh nhất, coi như chỉ là chậm một bước, vậy cũng chỉ có thể thất bại, thậm chí là tử vong. Bá. Nghĩ đến đây, nhất thời cơ phùng viễn liền lấy tốc độ lớn nhất hướng Trần Phi nhìn tới. Trong mắt hàm chứa nồng nặc mũi nhọn và khẩn trương, bởi vì hắn muốn biết, rốt cuộc Trần Phi là cùng hắn như nhau, cũng là không có thể kịp phản ứng, vẫn là so hắn tăng thêm một bậc, ngay tại Tư Không Kiếm Thần xuất thủ ở một chớp mắt kia, cũng đã phát giác. Mà hết thảy các thứ này, có lẽ vậy sẽ trực tiếp quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại đi về phía, hoặc là thắng được, hoặc là thất bại. Xong rồi, hắn chẳng lẽ vậy không phản ứng kịp sao? Nhưng mà ngay tại hạ một tu di tới giữa, cơ phùng viễn nhất thời trực tiếp là con người đông lại một cái, sắc mặt đại biến đứng lên. Bởi vì hắn lại có thể phát hiện, lúc này Trần Phi ở nơi này Tư Không Kiếm Thần một kích mạnh nhất tấn công tới để gặp, cứ lại có thể giống như còn không phát hiện vậy. Tại chỗ một không nhúc nhích, mà ở thấy một màn này, cơ phùng viễn hắn một trái tim trực tiếp là rơi đến đáy cốc. Bởi vì ở vào hắn góc độ để phán đoán, lúc này vô luận Trần Phi rốt cuộc là hay không phát giác Tư Không Kiếm Thần công kích, nhưng hắn không nhúc nhích cũng đã làm mất đi hậu thủ chuẩn bị và tiên cơ. Mà dưới tình huống này, hắn còn muốn thắng sao? Hắn vẫn có thể chống được Tư Không Kiếm Thần một kích toàn lực sao? Cái này hắn đã không thể nào chứ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy lúc này đã là tập kích đến Trần Phi gần tới trước Tư Không Kiếm Thần, cũng đã là trên mặt nổi lên nồng nặc hùng dũng nụ cười. Bởi vì hắn biết, cuộc chiến đấu này là hắn Tư Không Kiếm Thần thắng. Hắn ngang nhiên ra tay, thành công đoạt được thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng được công tìm được Trần Phi sơ hở chí mạng. Dưới tình huống này, trừ phi Trần Phi thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn, thậm chí là có thể đem hắn nghiền ép, nếu không, cái này một dao găm dù là không giết được hắn, vậy tuyệt đối đủ để cho hắn trọng thương. Cho nên, trận chiến này thật sự là hắn thắng. Trong chốc lát, Tư Không Kiếm Thần kích động được có chút cả người phát động. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong tay hắn chủy thủ kia, tốc độ kia, uy lực nhưng cũng không chậm chút nào không kém, trong chớp mắt, liền cũng trùng điệp đánh tới Trần Phi trên mình. Bạo phát ra dễ như bỡn vậy lực lượng cuồng bạo. Nhưng mà cũng là ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tư Không Kiếm Thần, vậy cơ phùng viễn, nhưng không hẹn mà cùng đồng loạt con ngươi bạo xúc, sắc mặt kỳ biến, kinh hãi đứng lên. Cái gì? Sao? Làm sao có thể? Cái này, đây là vô tận không gian. Chương 3674, dựng thân vô địch, vô tận không gian. Đông. Giống như là một đạo thiên lôi nổ vang, Tư Không Kiếm Thần dao găm trong tay hung hăng đâm xuyên qua Trần Phi thân thể, đánh thiên địa bể tan cảnh, hư không run rẩy, khủng bố không gian lực lượng điên cuồng gào thét, như thủy triều mãnh liệt hướng bốn phương. Nhưng mà ngay tại lúc này, chùy thủ kia mặc dù đâm xuyên qua Trần Phi thân thể, Trần Phi, vậy mặc dù là vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhưng mà chùy thủ kia và Trần Phi thân thể giao hội chỗ không gian, lúc này lại chẳng biết lúc nào phạm vi lớn nhăm nhó. Vậy chính vì vậy, chùy thủ kia đâm vào Trần Phi thân thể, nhưng căn bản cũng không giống, mà giống như là bị cái này phạm vi lớn vặn vẹo không gian cắt nứt, công kích được liền một cái thế giới khác, một cái khác hư không, thứ nguyên. Mà ở thấy một màn này, vô luận là Tư Không Kiếm Thần, vẫn là Cơ Phùng Viễn, đều là da đầu tê dại đứng lên. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mặt tất cả đều là không tưởng tượng nổi, khó tin thần sắc. Hắn không gian chi đạo thành tựu, lại có thể lại tiến bộ. Cơ Phùng Viễn sắc mặt phức tạp lẩm bẩm nói: "Ngươi, ta, cái này, làm sao có thể? Điều này sao có thể?" Mà vậy Tư Không Kiếm Thần nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, môi không ngừng run rẩy, nhưng cũng vô luận như thế nào, đều khó nói ra một câu đầy đủ tới. Thành tựu sở trường không gian chi đạo cao cấp thiên tiêu, hắn tự nhiên rõ ràng trước mắt Trần Phi triển hiện ra loại thủ đoạn này, ý vị như thế nào. Loại thủ đoạn này, tên là Vô Tận Không Gian. Mà đây loại tên là Vô Tận Không Gian thủ đoạn, vậy có thể nói là không gian chi đạo thành tựu trên con đường này, có bia mốc lịch sử ý nghĩa cao độ và độ sâu. Tại sao như thế nói? Rất đơn giản. Bởi vì coi như là những cái kia đủ để hoành đệ tiên giới cao cấp nhất không gian chi đạo cường giả, bọn họ sử dụng, thậm chí là nhìn chúng, am hiểu không gian chi đạo một trong thủ đoạn, tất nhiên có cái này Vô Tận Không Gian một vị trí. Vô Tận Không Gian, Vô Tận Không Gian. Danh như ý nghĩa, thật ra thì chính là tạo nên, điều khiển ra nhiều không gian, dùng để công kích phòng ngự chạy thoát thân vân vân tổng hợp thủ đoạn. Nhưng trọng yếu nhất chính là, nhưng cũng không phải là không gian, mà là vậy vô tận hai chữ. Trên lý thuyết mà nói, không gian chi đạo đã sớm càng sâu, cảnh giới tu vi thực lực càng mạnh, có thể tạo nên, thao túng không gian số lượng lại càng hơn. Nói cách khác, trên lý thuyết mà nói, cái này vô tận không gian về số lượng giới hạn, là không có hạn mức tối đa, là vô cùng lớn. Vậy chính vì vậy, càng không gian chi đạo thành tựu cao thâm, càng cảnh giới tu vi thực lực cường đại không gian chi đạo cường giả, thì càng để cho người kiêng kỵ, sợ. Bởi vì chỉ cần có cái này vô tận không gian tồn tại, ngươi thì càng liền chỉ là muốn làm bị thương hắn, cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Hơn nữa ngươi không chỉ có rất khó làm bị thương hắn, thậm chí liền chỉ là muốn lưu lại hắn, vậy đều cơ hồ không thể nào. Nhìn tổng quát vô số quy luật lực lượng, không gian chi đạo tuyệt đối là tự do nhất, nhất vô câu vô thúc, an toàn nhất. Đồng thời cũng là chạy thoát thân năng lực mạnh nhất. Bởi vì ở trên lý thuyết, hạn mức tối đa vô cùng lớn vô tận không gian trước mặt, dù là hắn coi như là tại chỗ đứng không nhúc nhích, vậy đều có thể và ngươi khoảng cách coi đời này nhất khoảng cách rất xa. Dưới tình huống này, ngươi liền người khác cũng không sợ tới. Như thế nào lưu người, như thế nào phong ấn, như thế nào công kích, căn bản cũng không khả năng. Nhưng là muốn lĩnh ngộ cái này vô tận không gian thủ đoạn, nhưng cũng thật sự là khó khăn một chút. Dưới tình huống bình thường mà nói, vậy cũng chỉ có bất hủ tiên thể, thậm chí là bên trong cao cấp bất hủ tiên thể tuyệt thế thiên tiêu, hoặc là đã trở thành bất hủ cảnh giới lớn cường giả không gian chi đạo cao thủ, mới có thể lĩnh ngộ ra cái này vô tận không gian thủ đoạn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi hắn phải không gian chi đạo bất hủ tiên cấp tuyệt thế thiên tiêu, vẫn là hắn là bất hủ đại cảnh giới không gian chi đạo cường giả, hắn đều không phải là. Nhưng hắn bằng cái gì có thể lĩnh ngộ vô tận không gian cái này cùng cái thế không gian chi đạo thủ đoạn à? Đây rốt cuộc dựa vào cái gì à? Vào giờ phút này, Tư Không Kiếm Thần trực tiếp là đầu óc đã bối rối, một đoàn tương hồ, không tưởng tượng nổi, khó tin. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi chính là sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn như nhau, nhàn nhạt nói: "Còn phải tiếp tục đánh sao?" Tư Không Kiếm Thần há miệng một cái, cuối cùng vẫn là mặt đầy chán nản cúi đầu, nói: "Ta nhận thua, ngươi thắng." Không phải hắn phế vật, cũng không phải hắn chẳng muốn thắng, mà là thành tựu sở trường không gian chi đạo cao cấp thiên tài, hắn quá rõ cái này vô tận không gian lợi hại. Nói không khoa trương, cảnh giới tu vi xê xích không nhiều dưới tình huống, cái này vô tận không gian hoàn toàn chính là dựng thân vô địch thần kỹ. Ai tới đều vô dụng, cũng được nhận thua. Huống chi, bây giờ tình huống thực tế cũng không phải là hắn Tư Không Kiếm Thần mạnh hơn, mà là hắn Tư Không Kiếm Thần toàn thể thực lực là yếu hơn Trần Phi. Hơn nữa hắn cũng sẽ không vô tận không gian. Hắn chỉ có thể dựa vào thành tiểu thợ săn tiên tiên ưu thế, tìm sơ hở, tìm cơ hội, nhất kích có thể chết người, đánh bại Trần Phi. Có thể hiện tại cái này vô tận không gian xuất hiện, có thể nói hoàn toàn đã đem hắn đường cũng cho chặn. Có vô tận không gian ở đây, cái gọi là ám sát, cái gọi là tìm sơ hở, cơ hội, cái gọi là cơ hội, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Ngươi liền người khác cũng không sơ tới. Giết một giám. Đây nếu là đánh tiếp nữa, thuần túy chính là tự dứt lấy. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không ngu xuẩn. Thua chính là thua, cái này không có biện pháp. Hiu. Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi, nói: "Ngươi làm sao liền vô tận không gian cũng sẽ? Chuyện bao lâu rồi?" "Trước kia rất sớm liền đi." Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Lúc ấy ta cũng không biết đây là vô tận không gian, chỉ là cảm giác rất lợi hại, nhưng ngươi biết ta đánh nhau trừ phi là thật chân thực đánh không thắng, nếu không ta không thích chạy, cho nên cái này vô tận không gian, ta cũng rất dùng một phần nhỏ. Hơn nữa, trước kia thật ra thì ta đối với cái này vô tận không gian, nắm giữ vậy còn rất xù xì, vẫn là trước đoạn thời gian ngươi cầm không gian đúc thần quyết cho ta, ta mới chậm rãi đối với nó nắm giữ quen thuộc hơn liền một ít." Nghe nói như vậy, Cơ Phùng Viễn sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn là mặt đầy im lặng phun ra hai chữ: "Quái vật." Ở chỗ này trước, hắn thật ra thì vẫn luôn lấy là hắn không gian chi đạo ẩn bên trong tiềm lực tiên phú, hẳn là cao hơn Trần Phi, nhưng mà hiện tại hắn nhưng là rốt cuộc rõ ràng. Hắn không gian chi đạo ẩn bên trong tiềm lực thiên phú, so Trần Phi cao. Ha ha, cái này thuần túy là chính hắn suy nghĩ nhiều. Sợ rằng sở dĩ hắn bây giờ không gian chi đạo thành tựu, có thể cùng Trần Phi bên tám lạng, người nửa cân, thậm chí hơi thắng một nước, vậy chỉ là bởi vì Trần Phi chủ tu công pháp là Luân Hồi Chi Thư. Nếu như Trần Phi chủ tu công pháp là Không Gian Đúc Thần Quyết, thậm chí là Luân Hồi Chi Thư mà nói, chỉ sợ sớm đã cầm hắn quăng ra 108.000 dặm liền chứ. Nghĩ đến đây, Cơ Phùng Viễn mặt đầy có quáp. Vốn là hắn đối với lần này cũng sớm đã chết lặng, đã sớm bị Trần Phi đả kích thói quen. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, hắn nhưng vẫn là không có nhịn được, lần nữa thật lòng khâm phục, rung động kinh hãi đứng lên. Không thể không nói, tên này GMN thật là một siêu cấp đại quái vật à. Liền hắn cũng còn như vậy. Vậy Tư Không Kiếm Thần lúc này lại là đã tâm tính tan vỡ, hoài nghi cuộc sống đứng lên. Trước kia rất sớm cũng đã lĩnh ngộ vô tận không gian. Có nhiều sớm. Vấn đề là hắn hiện tại mới bay lớn à. Ta GMN đây thật là người sao? Coi như là khoác ra người chân long thiên vượng, cũng đều không khoa trương như vậy chứ. Chương 3675, ngươi cái quái vật. Bây giờ có thể hỏi ngươi mấy vấn đề. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm chuyển tới, làm cho Tư Không Kiếm Thần thân thể lập tức là run một tí, bất quá, hắn rất nhanh vẫn là liền không biết làm sao thở dài, có chút túi đầu gật đầu nói: "Hỏi đi, nguyện thua cuộc." "Ta thua, chỉ cần ta biết, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Vấn đề thứ nhất, tính luôn lần này, ta nhớ ngươi thành tựu Dạ Ưng sát thủ, hẳn còn có một lần ám sát ta cơ hội chứ? Ngươi là chuẩn bị lưu đến sau này, vẫn là chúng ta nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục?" Trần Phi tự cười như không nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tư Không Kiếm Thần liền cả người cứng đờ. Tiếp theo hắn lại là mặt đầy khó chịu nhìn Trần Phi, nói: "Trần Hư Không, ngươi đang cười nhạo ta sao? Si khả sát bất khả nhục. Ngươi cũng nắm giữ vô tận không gian, ta lấy cái gì giết ngươi? Không lần sau, ta nhận thua. Chỉ đùa một chút sống động hạ khí phân. Đừng như vậy nghiêm túc." Trần Phi cười một tiếng, lúc này mới chậm rãi cặp mắt hơi nheo lại, đồng thời nhìn về Tư Không Kiếm Thần, con mắt nhanh mấy cái sau đó, cái này mới chậm rãi nói: "Lấy xuất thân của ngươi, chắc đúng không gian chi đạo phương diện sự việc rất quen thuộc chứ?" Tư Không Kiếm Thần sợ run một tí, lúc này mới trên mặt hiện ra vẻ tự tin, không chút do dự gật đầu nói: "Ngươi nếu như muốn hỏi liên quan tới không gian chi đạo phương diện sự việc, vậy là ngươi tìm đúng người. Ta Tư Không gia chính là không gian thần vực, thập đại đạo chủ một trong những thế lực Tư Không gia tộc mạch. Liên quan tới không gian chi đạo phương diện sự việc, ta không nói tất cả đều biết, nhưng là nhất định là so tuyệt đại đa số người biết rõ, biết càng nhiều." "Tốt lắm." Trần Phi gật đầu cười, nhìn chằm chằm Tư Không Kiếm Thần hỏi: "Vậy ngươi chắc đúng khởi nguyên không gian chi lực không xa lạ gì chứ?" "Khởi nguyên không gian chi lực?" Tư Không Kiếm Thần lại ngẩn một tí, lúc này mới mặt đầy kinh ngạc nhìn Trần Phi, hỏi: "Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn gợi lên nguyên không gian chi lực chú ý? Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nằm mộng ban ngày. Khởi nguyên không gian chi lực, coi như là ở tiên giới không gian thần vực trong đó, cũng đều coi như là bảo vật cao cấp. Chẳng lẽ ngươi còn lấy là còn con này hạ giới tu chân giới, có thể sản sinh ra cái này cùng tiên giới chí bảo? Làm sao có thể, cái này căn bản cũng không khả năng. Vậy nếu như là nguyên thủy không gian mới sinh hình thái đâu?" Trần Phi sắc mặt không thay đổi, lên tiếng lần nữa hỏi: "Cái kế hoạch này hắn hiện tại mặc dù đã quyết định muốn đi làm, nhưng quá trình cụ thể, thật có thể hay không như hắn nghĩ đi diễn biến, đi phát triển, nói thật, hắn trong lòng bây giờ mặt vậy không có chắc, cho nên hắn hiện tại mới sẽ nghĩ tới bắt trước Tư Không Kiếm Thần, hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Dù sao lấy Tư Không Kiếm Thần xuất thân, ở phương diện này mà nói, khẳng định có thể so với hắn biết kỹ lưỡng hơn, hiểu càng nhiều. Cho nên nói, nếu là Tư Không Kiếm Thần cũng có thể đồng ý hắn những thứ này diễn toán và ý tưởng, kế hoạch này có thể được tính mới sẽ càng cao." Mà lời vừa nói ra, vậy nguyên vốn còn có chút đối với Trần Phi cái này như vậy nằm mộng ban ngày, ý nghĩ hảo huyền ý tưởng, có chút giễu cợt, thậm chí là cảm thấy có chút buồn cười Tư Không Kiếm Thần, lúc này sắc mặt hắn trực tiếp là cương ở trên mặt, phản phất là bị thi triển định thân pháp, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Như vậy tốt sau một hồi, vậy Tư Không Kiếm Thần cái này mới chậm rãi mím môi một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi, mở miệng nói: "Ngươi biết nguyên thủy không gian mới sinh hình thái?" Trần Phi cười một tiếng, trong cơ thể chợt bộc phát ra một đạo cường thịnh cực kỳ không gian chi lực lượng. "Ta cũng tu luyện không gian đúc thần quyết." Tư Không Kiếm Thần một hồi trầm mặc, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói: "Nếu như nói thật sự là nguyên thủy không gian mới sinh hình thái, vậy đúng là sẽ có đại khái 1/3 tả hữu hy vọng, có thể trong thời gian cực ngắn sản sinh ra số ít khởi nguyên không gian chi lực. Nhưng mà, ngươi biết ra đời nguyên thủy không gian mới sinh hình thái tiên quyết điều kiện là cái gì? Một khối nguyên vẹn thế giới không gian trình độ cao nhất hủy diệt." Trần Phi nhẹ giọng nói. Tư Không Kiếm Thần cả người run lên, lại lần nữa nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới sắc mặt phức tạp gật đầu một cái, nói: "Không sai, trình độ cao nhất hủy diệt. Trần Hư Không, ngươi phải biết, đây không phải là để cho ngươi đơn giản đánh thủng thế giới, phá hoại không gian, mà là muốn làm một phe này nguyên vẹn thế giới không gian, triệt đầu triệt đuôi, triệt triệt để bị phá xấu xa, mất đi. Trong đó hết thảy vật chất tạo thành, đất liền, bầu trời, biển sâu, quy luật lực lượng, thế giới hạch tâm vân vân, đều phải toàn bộ nghiền. Từ đó diễn biến thành vạn vật ban đầu hư vô trạng thái. Ở tạo thành cái loại này hư vô trạng thái sau đó, mới không gian mới sẽ ra đời, mà ở nơi này mới không gian ra đời sau lúc ban đầu một khắc kia, liền bị gọi là nguyên thủy không gian mới sinh hình thái." Nói đến đây, Tư Không Kiếm Thần không khỏi thật sâu nhìn một cái Trần Phi. Lúc này mới không chút do dự lắc đầu một cái, nói: "Trần Hư Không, mặc dù ta không biết ngươi đang mưu tính cái gì, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí thời gian, trình độ cao nhất hủy diệt, đừng nói là ngươi ta không làm được, cho dù là tiên đế tới, cũng đều không gặp được có thể làm được." Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng trực tiếp là đem cắt đứt: "Ngươi nói nếu là cái này tiên nguyên chiến trường bị nổ hư, có thể đạt đến mức tận cùng hủy diệt trình độ sao?" Lời vừa nói ra, Tư Không Kiếm Thần ngẩn một tí, đi theo liền gặp hắn mặt đầy trâm trọng nói: "Lúc đầu ngươi là đang đánh đầu kia thật không chú ý à? Trần Hư Không buông tha đi, ngươi mặc dù quả thật rất lợi hại, nhưng là, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngươi lấy là cũng chỉ là nổ banh nơi này, là có thể đạt đến mức tận cùng hủy diệt cao độ. Vậy ta nói cho ngươi, ngươi thật sự là đang nằm mơ. Chỉ là loại trình độ này hủy diệt, sợ rằng liền nơi này quy luật lực lượng đều không cách nào hủy diệt, chớ nói chi là thế giới hạch tâm. Ngươi muốn dùng cái này đạt được khởi nguyên không gian chi lực. Ha ha, căn bản cũng không khả năng." Gặp Tư Không Kiếm Thần như thế kích động, Trần Phi sợ run một tí, nhưng vậy không tức giận. Bất quá, Đi theo liền gặp hắn ngẩng đầu nhìn lên thương khung, ánh mắt sắc bén, phảng phất là xuyên thủng tiên nguyên chiến trường, vũ trụ tinh hà giới hạn, xa nhìn vào trên bầu trời tiên giới sông giáp danh, cùng với thế giới hỗn độn. Thư Không Kiếm Thần, ngươi xem vậy trên bầu trời là cái gì? Trần Phi hỏi. Trên bầu trời. Thư Không Kiếm Thần ngẩn một tí, nói, không phải là tiên giới sông giáp danh sao? Không đúng. Trần Phi lắc đầu một cái, nói, còn có thế giới hỗn độn. Hôm nay tiên nguyên chiến trường ở vào chỗ này, hẳn coi như là thế giới hỗn độn và tiên giới sông giáp danh tiếp giáp mang, lớp ghép. Cho nên nói, một khi nơi này phát sinh nổ, sẽ có hai loại có khả năng. Thứ nhất, tại chỗ nổ, những địa phương khác không bị ảnh hưởng. Thứ hai, có lẽ đại khái có thể hơi làm động tới đến một ít thế giới hỗn độn nguyên thủy quy luật, cùng với tiên giới sông giáp danh tiên giới quy luật lực, từ đó tạo thành một loại sâu hơn tầng thứ không gian lớn nổ. Mà ở lần này, Trần Phi lời còn chưa dứt, vậy Tư Không Kiếm Thần nhưng chợt cả người run lên, sắc mặt kịch biến đứng lên. Ngươi. Tư Không Kiếm Thần gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là đột nhiên nhìn thấy gì thứ cực kỳ đáng sợ. Đáy mắt chỗ sâu tràn đầy hoảng sợ. Vậy tràn đầy khó tin và không tưởng tượng nổi. Dần dần, vậy không đoạn cả người run rẩy Tư Không Kiếm Thần. Lúc này thậm chí lại là có chút sắc mặt thảm trắng đi. Bá. Một khắc sau thời gian, Tư Không Kiếm Thần chợt ngẩng đầu nhìn trời, cả người không gian chi lực không ngừng phun trào, trong bầu trời tinh mang lóe lên, bộc phát ra hai đạo không gian chi lực trùm ánh sáng, thẳng tắp lại bạo liệt đổ cắm thương cung đi. Thiên, tiên giới sông giáp danh. Thế giới hỗn độn quy luật. Tiên giới sông giáp danh quy luật. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn trong miệng vậy đang điên cuồng lẩm bẩm. Như vậy không bao lâu sau đó, vậy Tư Không Kiếm Thần lúc này mới giống là cả người không có sức vậy đầu rũ xuống, đồng thời chậm rãi nhìn về Trần Phi, đầy mắt kinh hãi, cả người run rẩy, nói: "Ngươi cái quái vật này, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra kế hoạch này?" Lời vừa nói ra, nhất thời Trần Phi nhưng lập tức cười lên. Hắn mặt tươi cười nhìn chằm chằm Tư Không Kiếm Thần, mở miệng hỏi nói: "Như thế nói, có thể được. Chương 3676, kế hoạch có thể được." Tư Không Kiếm Thần lúc này hoàn toàn đã ra đầu tê dại, đầy mắt thử ra đứng lên. Hắn ánh mắt trống rỗng không biết nhìn về nơi nào, nghe được Trần Phi nói hồi lâu sau đó, mới cơ giới vậy gật đầu một cái, nói: "Có lẽ có thể. Vô luận là tiên giới sông giáp danh quy luật lực, vẫn là thế giới hỗn độn quy luật lực, đều đủ để hoàn toàn hủy diệt cái này mảnh không gian hạch tâm. Nhưng mà, ngươi như thế nào có thể bảo đảm nhất định có thể dẫn động tiên giới sông giáp danh và thế giới hỗn độn quy luật lực? Còn nữa, ngươi biết loại cấp bậc này nổ lớn có bao kinh khủng sao? Đừng nói là ngươi, coi như là tiên vương nhất trọng thiên đích thần tới, loại cấp bậc này nổ lớn, chỉ là phía ngoài nhất một chút dư âm, đều đủ để cho nó tan xương nát thịt. Ta khuyên ngươi đừng hy vọng vô tận không gian. Vô tận không gian đúng là vô địch, nhưng vậy căn cứ vào ngươi thực lực. Ngươi thực lực không đủ cường đại, coi như là nắm giữ vô tận không gian, cũng giống vậy sẽ chết." Vù vù. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi chìa tay ra, năm ngón tay trong đó, nhưng là đã xuất hiện một viên tương tự là thái cực âm dương màu xám đen quả cầu. Cái này. Đây là. Nhất thời vậy Tư Không Kiếm Thần trực tiếp là con người bạo xúc. Linh hồn phát rét đứng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi bàn tay trong đó vậy màu xám đen quả cầu, sắc mặt hoảng sợ, cả người run rẩy hồi lâu. Cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, khó tin nhìn Trần Phi, từ trong cổ họng nặn ra mấy chữ: "Dậy, khởi nguyên âm dương lực." "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, nhìn vậy mặt đầy hoảng sợ Tư Không Kiếm Thần, con mắt lóe lên nói: "Ta hỏi ngươi, ta nếu là lấy cái này khởi nguyên âm dương lực làm mồi, thử nghiệm dẫn động tiên giới sông giáp danh, hoặc là thế giới hỗn độn quy luật lực, cái này đi thông sao?" Đây chính là hắn hiện tại thứ không thiếu nhất một chỗ. Mặc dù tiên nguyên chiến trường bây giờ vị trí vừa vặn ở vào tiên giới sông giáp danh và thế giới hỗn độn tiếp giáp mang, lớp ghép, nhưng hắn vậy không có biện pháp bảo đảm, tiên nguyên chiến trường nổ, nhất định có thể dẫn động hai địa phương này quy luật lực. Cho nên hắn hiện tại phải làm cho này cái không xác định điểm, lại thêm một ít tiền đặt cược. Làm nhiều chút sự việc để ngươi vào nhất. Từ ngực. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tư Không Kiếm Thần mặt đầy hoảng sợ, sắc mặt nhợt nhạt nuốt ngụm nước miếng, lại đang trầm mặc hồi lâu, lúc này mới sắc mặt không biết nên như thế nào hình dạng phức tạp ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phi. Đồng thời chậm rãi gật đầu một cái, nói: "Có thể. Khởi nguyên lực coi như là và tiên giới sông giáp danh quy luật lực cùng một tầng thứ. Thế giới hỗn độn quy luật lực ta không xác thực định, nhưng là cái này tiên giới sông giáp danh trong đó quy luật lực, ngươi khởi nguyên âm dương lực, nhất định là có thể dẫn động nó." Nói đến đây, vậy Tư Không Kiếm Thần tim đột nhiên hung hãn run một tí. Bởi vì nếu là như vậy, đây chẳng phải là ý nghĩa Trần Phi hắn hiện tại là thật có thể được vậy nguyên thủy không gian mới sinh hình thái trong đó, mới có thể sản sinh ra khởi nguyên không gian chi lực. Cái này, đây quả thực, thật là không tưởng tượng nổi ạ. Ầm. Bỏ mặc tiếp theo hắn vẫn là đột nhiên hung hăng cắn răng một cái, thậm chí phát ra tiếng, nhưng hắn vậy vẫn là không có quan tâm, chỉ là ánh mắt vô cùng sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nặng nề nói: "Trần Hư Không, coi như vậy, ngươi vậy còn chưa có thể thành công. Đừng đi chịu chết. Ngươi phải biết, một khi như ngươi mà nói, dẫn động thế giới hỗn độn và tiên giới sông giáp danh quy luật lực lượng, nổ tiên nguyên chiến trường, vậy cùng nổ uy lực ngươi căn bản cũng không khả năng chịu được tới. Hơn nữa, dù là ngươi thật có thể bảo đảm có thể ở cái loại này cực độ tình cảnh nguy hiểm hạ không chết, ngươi vậy căn bản không cách nào ở nơi này nổ lớn trong đó, đi bắt, đạt được vậy khởi nguyên không gian chi lực." Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng trực tiếp là đem cắt đứt. "Chuyện dư thừa cũng không cần tới ngươi quan tâm. Nguyên thuốc cuộc, ta hỏi ngươi đáp là được, biết chưa?" Tư Không Kiếm Thần sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn có chút không lòng tham. Nhưng mà, một vấn đề cuối cùng, biết Thiên Phong Cổ Đảo và Tạ Ngạn Minh Thần Cung sao? Trần Phi nhưng không ngờ cùng hắn nói nhiều, tiếp tục hỏi: "Thiên Phong Cổ Đảo?" Tư Không Kiếm Thần há miệng một cái, dừng một lúc lâu, giống như là ở xóa đi hết trong lòng liên quan tới lúc trước những lời đó để dư âm. như vậy tốt sau một hồi. Vậy Tư Không Kiếm Thần mới lên tiếng lần nữa, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, nói: "Thiên Phong Cổ Đảo và cân nhắc quyết định Tiên Châu như nhau, đều là trước Long Tiên vực, trước Long cung giới quyền 6 vương cấp lãnh địa một trong. Bất quá, Thiên Phong Cổ Đảo thực lực tổng hợp rất mạnh, hơn xa cân nhắc quyết định Tiên Châu. Thậm chí cho dù là tại tất cả 6 vương lãnh địa trong đó, cũng đều coi là công nhận thực lực tổng hợp thứ nhất. Còn như Tạ Ngạn Minh Thần Cung, đó là Thiên Phong Cổ Đảo địa khu số lượng không nhiều thế lực cao cấp một trong, nghe nói có tiên đế tồn tại trấn giữ, toàn thể thực lực coi như kém cân nhắc quyết định tiên quốc một ít, cũng hẳn kém không xa, thậm chí không phân cao thấp." Nghe nói như vậy, Trần Phi trong mắt nổi lên lau một cái quả nhiên như vậy vẻ. Trước Long cung giới quyền 6 vương lãnh địa khu vực một trong, đến gần, thậm chí là đủ để tương đương cân nhắc quyết định tiên quốc đồ vật khổng lồ. Nhìn dáng dấp cái này Tạ Ngạn Minh Thần Cung đúng là như hắn suy nghĩ, rất mạnh rất lợi hại. Mà nếu là như vậy, cùng hắn sau này đi tiên giới, có lẽ ngược lại là có thể vây quanh về điểm này, nhu đồ một ít thứ. Trong lòng ý niệm như vậy chợt lóe lên. Tiếp theo Trần Phi liền lắc đầu một cái, hướng sắc mặt kia phức tạp Tư Không Kiếm Thần nhìn lại. "Ta hỏi xong, ngươi có thể đi." Có thể vậy Tư Không Kiếm Thần tại chỗ yên lặng hồi lâu, nhưng vẫn là không nhịn được trùng trùng cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hỏi: "Trần Hư Không, chẳng lẽ ngươi thật dự định làm như vậy? Ngươi sẽ chết." "Vậy ta nếu là không có chết đâu?" Trần Phi ánh mắt liếc nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói. Tiếng nói rơi xuống sau đó, liền cứ nhìn hắn xoay người rời đi, hướng Cơ Phùng Viễn đi tới. Bất quá mặc dù lúc trước Cơ Phùng Viễn đứng xa, nhưng lấy bọn họ cảnh giới tu vi thực lực, cái này tự nhiên vậy không coi vào đâu. Toàn đều nghe được. Nhìn hướng mình đâm đầu đi tới Trần Phi, Cơ Phùng Viễn há miệng một cái, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, buông tha. Sống sót. Tiếp theo Cơ Phùng Viễn vỗ Trần Phi bả vai, giáng lên cổ động. Hắn biết Trần Phi tính cách, một khi quyết định vậy thì không khả năng sẽ buông tha, vậy chính vì vậy, hắn chẳng muốn quên nữa. Chỉ có thể là hắn kỳ nguyện chúc phúc, giáng lên cổ động. "Yên tâm đi sư phụ, đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể xem qua ta làm không nắm bắt sự việc." Trần Phi cười một tiếng, nhưng là không thèm để ý chút nào nói. Hiện tại duy nhất băn khoăn đều bị bỏ đi, hắn dĩ nhiên là tự tin bừng bừng, căn bản không tin hắn sẽ thất bại. Thực vậy, thật muốn biến thành như vậy cấp bậc nổ lớn, đúng là sẽ rất khủng bố, rất đáng sợ. Nhưng chỉ cần chạy nhanh hơn, không bị dư âm nổ ảnh hưởng đến, thật ra thì vậy chuyện như vậy mà thôi. Không có gì hay sợ. Cũng đúng. Nghe Trần Phi đều nói như vậy, vậy Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, mở miệng nói: "Tiếp theo ngươi có cái gì dự định?" "Trước cùng bên kia cầm thi hồn thiên lôi chôn đầy toàn bộ tiên nguyên chiến trường đi. Tề Chiến tiến hóa cũng nhanh phải hoàn thành. Cùng hắn tiến hóa xong sau đó, sư phụ, ngươi liền mang theo Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ đi ra ngoài trước đi. Ngoài ra, để cho Lân Vương tiền bối bọn họ tuyên bố lần này tiên nguyên chiến trường cơ duyên đều kết thúc, để cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Sau đó, sư phụ ngươi ở chặt đứt tiên nguyên chiến trường và địa tiên giới liên lạc, để cho nó hoàn toàn dung nhập vào tiên giới sông giáp danh, nếu không ta sợ địa tiên giới sẽ bị cái này nổ lớn ảnh hưởng đến." "Vậy thì xong rồi." "Ta biết." Cơ Phùng Viễn sợ run một tí, đi theo liền sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái bốn. Chương 3677, chúng gặp nhau. Như vậy cũng không lâu lắm, Tề Chiến liền từ sau cùng tiến hóa trong đó thanh tỉnh lại. "Tề Chiến, đa tạ Long Thần Tử đại nhân ân cứu mạng, đa tạ Long Thần Tử đại nhân tạo hóa ân, mời nhận ta một bái." Vừa thấy được Trần Phi, Tề Chiến lập tức cùng một tiếng quỳ xuống, mặt đầy cảm kích nói cảm tạ. Lúc trước hắn mặc dù còn ở vào tiến hóa trạng thái trong đó, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không có ý thức, cho nên hắn nhưng thật ra là biết Xích Thương Anh, Phục Long Trạm Nguyệt hai người đến, cùng với Trần Phi kịp thời chạy tới ân cứu mạng, cho nên hắn hiện tại cái quỳ này là thật phát ra từ nội tâm. "Được rồi, đứng lên đi, hôm nay thời gian không nhiều lắm, các ngươi trước cùng sư phụ rời đi Tiên Nguyên chiến trường đi." Trần Phi phất phất tay, một đạo lực lượng cường đại nhất thời kéo lên liền Tề Chiến. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn nhìn kỹ một mắt Tề Chiến thân thể hôm nay trạng thái, đi theo liền cười một tiếng, nói: "Không sai, đúng là trường sinh tiên thể. Đi ra ngoài thật tốt củng cố một chút đi. Đây đối với ngươi mà nói, hẳn coi như là một loại lột xác. Long Thần Tử đại nhân, chúng ta có thể lưu lại giúp ngươi." Tề Chiến không nhịn được nói: "Giúp ta?" Trần Phi cười một tiếng, lắc đầu nói: "Ta phải làm sự việc, các ngươi không giúp được, vậy không người có thể giúp ta." "Được rồi, đi đi, chờ các ngươi rời đi sau đó, ta cũng nên lập tức hành động." Mà nghe được Trần Phi như thế nói, Tề Chiến mặc dù rõ ràng vẫn là có chút không phục và không cam lòng, nhưng hắn vậy vẫn là chỉ có thể gật đầu đón nhận. "Trần Phi, vậy chúng ta đi trước." Cơ Phùng Viễn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói: "Cẩn thận một chút, hoặc là trở về." "Nhất định." Trần Phi cười một tiếng, tự tin 10 phần. Mà ở thấy một màn này, Cơ Phùng Viễn cũng là cười một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi. Ở nơi này cùng lúc đó, Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh ba người, từng cái hướng Trần Phi trịnh trọng nói tạm biệt sau đó, lúc này mới xoay người nhanh chóng đi theo Cơ Phùng Viễn. "Bất quá, còn có một người không đi, đó chính là Tư Không Kiếm Thần. Ngươi vậy đi nhanh lên đi, nếu không một khi cái này Tiên Nguyên chiến trường nổ, ngươi chỉ có một con đường chết, trừ phi ngươi muốn giành với ta khởi nguyên không gian chi lực." Nhìn cách đó không xa sắc mặt kia phức tạp Tư Không Kiếm Thần, Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Tư Không Kiếm Thần nhất thời sắc mặt cứng đờ, cười khổ nói: "Coi như ta thật muốn cướp, vậy không thực lực này, không gian này. Thôi, Trần Hư Không, ngươi nếu là thật có thể thành công, ta có thể vì ngươi giới thiệu không gian thần vực ta Tư Không gia tộc chủ mạch. Đến lúc đó coi như là bọn họ, chỉ sợ cũng được cực cao quy tắc, phái người mời ngươi đi." Nhưng mà nghe nói như vậy, Trần Phi nhưng đối với hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Chuyện ta, nhất là chuyện này, giữ bí mật. Nếu không ta không chết được, nhưng ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Chớ hoài nghi ta nóng nảy và sát tâm." Tư Không Kiếm Thần sắc mặt cứng đờ, nhưng cuối cùng vậy vẫn là không nói gì, chỉ là cuối cùng hướng Trần Phi nói một tiếng bảo trọng, liền sắc mặt phức tạp xoay người rời đi. Hắn sức lực, lá gan cũng không bằng Trần Phi, dĩ nhiên cũng sợ. Dẫu sao thật nếu là diễn biến thành loại trình độ đó nổ lớn, sợ rằng trên người hắn một sợi lông cũng không thừa lại tới, toàn được tan thành mây khói, trở thành hư không. Cho nên hắn hiện tại phải, chỉ có thể đi. Mấy ngày sau, toàn bộ Tiên Nguyên chiến trường đều là kịch liệt run rẩy. Đông, vang ầm ầm ầm long. Ngay sau đó một đạo vô cùng là cường đại cảnh giới tu vi khí thế, nhất thời hướng toàn bộ Tiên Nguyên chiến trường khu vực đều bao phủ đi qua. Sau đó, trong hư không liền đống nhiên vang lên một đạo như lôi đỉnh quần của tiếng. Đạo thân ảnh này lớn vô cùng, hạ xuống ở Tiên Nguyên chiến trường trên vùng đất, rõ ràng truyền vào màng nhĩ của mỗi người trong đó. Ta là Kỳ Lân cổ hoàng tộc Bạch Lân, Tiên Nguyên chiến trường cơ duyên kết thúc, tất cả người lập tức trở lại. Người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Nhất thời, Tiên Nguyên chiến trường các nơi, từng đạo mạnh mẽ bóng người lúc này đều là ngẩng đầu lên, ngửa mặt trông lên thương khung. Trên mặt vậy nổi lên vẻ phức tạp. Tiên Nguyên chiến trường cơ duyên đã sắp kết thúc sao? Rất nhanh, lục tục bắt đầu có người hướng lối ra chạy tới. Trong đó tuyệt đại đa số đều là vạn sơ tu chân giới người, nhưng cũng có người đối với lần này nhìn hờ hững, khịt mũi coi thường, căn bản cũng không có tuân lệnh mệnh lệnh, rời đi nơi này ý tưởng. Mà những người này, nhưng là Thái Hạ Ma tông người chiếm đa số. Mặc dù mọi người cũng không biết, nhưng trong thực tế tình huống như là, cái này Tiên Nguyên chiến trường trong đó tất cả vạn sơ tu chân giới cường giả tàn hồn, cũng đã làm cho Trần Phi cho lấy đi, không tìm được thuộc về bọn họ phe mình cường giả tàn hồn, vạn sơ tu chân giới tuyệt đại đa số người, thật ra thì bọn họ hiện tại, thậm chí cũng sớm đã hoặc nhiều hoặc ít manh sinh ra kết thúc và rời đi ý tưởng. Ngược lại thì Thái Hạ Ma tông một phe tu sĩ, bọn họ cũng không phải. Hôm nay cái này Tiên Nguyên trong chiến trường, cũng chỉ còn lại có bọn họ Thái Hạ Ma tông một phe cường giả tàn hồn, đây đối với bọn họ mà nói đơn giản là tiên cảnh thánh thổ, là thiên đại cơ duyên. Bọn họ tự nhiên cũng không muốn đi. Bất quá bọn họ bây giờ muốn không muốn đi, có nguyện ý hay không đi, vậy cũng không trọng yếu. Bởi vì cơ hội đã cho nơi có bất kỳ người, bỏ lỡ, hoặc là dứt khoát liền không muốn tiếp nhận nói, vậy chỉ có thể tự trách mình. Cái này không trách được người bất kỳ. Tiên Nguyên chiến trường nơi nào đó, cả người tràn ngập khủng bố thi khí bóng người, giờ phút này đang ánh mắt lóe lên gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân màu xám cho mặt đất. Đạo thanh âm kia hắn cũng nghe được, chỉ là cùng hắn không liên quan thôi. Còn cần thời gian bao lâu mới có thể chôn tất cả thi hồn thiên lôi? Nhưng vào lúc này, thanh âm lạnh như băng vang lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thi khí bóng người trên vai phải, đột nhiên có khủng bố thi khí quần quần trào động lực, mười phần đáng sợ. Thi khí trong đó dựng dục một đầu khủng bố dị thú, cặp mắt hiện lên hàn mang, nhìn chằm chằm hắn, lạnh như băng nói: "Hàn, hàn con muốn mấy năm đi?" Vậy cả người tràn ngập khủng bố thi khí bóng người dừng một chút, lạnh lùng nói: "Mấy năm?" Khủng bố dị thú thanh âm dương lên, lạnh lùng nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói thêm cái gì, chỉ là lạnh lùng nói: "Nếu như quấy nhiễu ta kế hoạch, ngươi và hắn cũng được chết không có chỗ chôn." Vậy cả người tràn ngập khủng bố thi khí bóng người nghe vậy thấy vậy, sắc mặt lãnh đạm, hoàn toàn không thay đổi một tí, giống như là căn bản giống như không nghe thấy. Đông. Như vậy lại đi qua một đoạn thời gian. Đột nhiên, toàn bộ Tiên Nguyên chiến trường lại chợt lớn tung lên, bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Rồi sau đó, làm cái này tiếng vang lớn tiêu tán sau đó, toàn bộ Tiên Nguyên chiến trường bắt đầu kịch liệt lay động. Bá. Tiên Nguyên chiến trường trong đó, như cũng không có lựa chọn người rời đi, nhất thời sắc mặt kỳ biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, rất nhanh, bọn họ sắc mặt liền trực tiếp là hoảng sợ.